Tạ thị đến chính mình ra làm cái gì? Lý Nguyệt Quy nhíu nhíu mày, nghĩ coi như không biết, có lẽ Tạ thị ôm hải tử về nhà mẹ đẻ đi ngang qua bên này. Chỉ là Lý Nguyệt Quý là như vậy tưởng, bên kia Tạ thị lại không phải như vậy tưởng. Tạ thị ôm hải tử đã đứng cửa. Đại tẩu ở nhà sao? Tạ thị kéo ra giọng hô. Lý Nguyệt Quý vốn định không phản ứng, nhưng nếu là Tạ thị vẫn luôn không đi, ngược lại không tốt, vì thế nàng đi ra ngoài. Nhị để mỗi ngươi tới nhà của ta làm cái gì? Lý Nguyệt Quý liếc mắt một cái ôm hải tử Tạ thị hỏi. Lần trước ngươi ma cái kia củ ấu phấn nhưng còn có. Tạ thị đến gần hỏi. Sớm ăn xong rồi. Lý Nguyệt Quý lắc đầu. Ai nha, nhà ngươi hôm nay ăn thịt sao? Như vậy hương, ta đều một ngày không có ăn thịt. Đại tẩu có không làm ta đêm nay ở nhà ngươi ăn một đốn. Quay đầu lại ta mời lại ngươi ăn một đốn. Ta chính là đã lâu không có ăn đến đại tẩu ngươi làm đồ ăn. Tạ thị cùng nàng vẻ mặt đặc thân mật bộ dáng, xem Lý Nguyệt Quý. Rất muốn cười. Nhà ta này đồ ăn đều là định hảo sức ăn. Nếu là ngươi bị ngươi ăn luôn, những người khác đã có thể muốn đói bụng. Nói nữa chúng ta trong thôn ai không biết nhị để mỗi nhà ngươi kinh doanh cơm chiên cửa hàng, đốn đốn ăn thịt, ngươi hiện tại chỉ là một ngày không ăn mà thôi, lại không phải một tháng không ăn. Thứ ta làm không được ngươi yêu cầu, nhị để muội, hảo tẩu không tiễn. Lý Nguyệt Quý trực tiếp giữ cửa một quan, đem ôm hải tử Tạ thị cách trở ở ngoài. Cửa, ngươi, Tạ thị thấy chính mình chiếm tiện nghi không có chiếm được, thế nhưng còn chọc một bụng khí. Chỉ là nàng cái này ngươi tự mới vừa rồi xuất khẩu, trên tay nàng ôm hải tử oa oa khóc lớn lên. Tạ thị chỉ có thể cố trước hống hải tử, nàng có lẽ là vừa rồi đi đường, trên người tất cả đều là sú hãn, hải tử liền nàng núm vú đều không chứa mút vào. Tạ thị thấy hải tử khóc, lại không phải ăn nái, không tránh khỏi muốn phát hỏa. Ngươi cái này vật nhỏ, làm ngươi ăn liền. Ăn. Oa oa khóc cậu kêu sao? Tạ thị mắng hải tử mắng một tiếng cao hơn một tiếng. Nghe Lý Nguyệt Quý tưởng lấy đem cái chổi đem nàng cấp đuổi ra ngoài. Nhưng là oan gia nên giải không nên kết. Tuy rằng chị em dâu không hòa thuận, khá vậy không có đến cầm cái chổi đuổi đi nàng đi nông nỗi. Ngươi dùng khăn tay sát một chút núm vú, lại tê rớt một ít nái, sau đó hắn mới có thể uống. Đừng lão đánh hải tử, chính ngươi sinh hải tử ngươi không đau lòng sao? Lý Nguyệt Quý lạnh như băng nhắc nhở nàng nói. Tạ thị vốn định mắng nàng, chính là đang nghe đến Lý Nguyệt Quý nhắc nhở sau, nàng theo bản năng làm theo, còn đừng nói, thật sự thực dùng được, văn xương kia vật nhỏ chép chép táp mùi ngon ăn nái. Lý Nguyệt Quý thấy Tạ thị ngừng nghỉ, hiểu được đây là hải tử chịu ăn nái. Tạ thị chờ uy no hải tử sau, liền ôm hải tử đi trở về, chờ nàng rời đi, Hứa Kinh Vân đoàn người mới trở về ăn cơm trưa. Lại tới rồi trung thu đêm trước, Hứa Kinh Vân hai vợ chồng tân phòng đã tạo hảo. Sân còn dùng trúc rào che vây quanh lên, cửa lộng một tiểu khối đất trồng rau. Lý Nguyệt Quý tưởng loại cái gì đồ ăn liền loại cái gì đồ ăn. Lý Nguyệt Quý nghĩ lần trước chính mình làm Hứa thị hỗ trợ đi huyện thành mua cải thìa hạt giống còn có một ít, giờ phút này vừa lúc rải trong đất, rau xanh một năm bốn mùa ăn ngon. Hứa Kinh Vân thấy nhà mới tạo hảo, liền làm Lý Nguyệt Quý đi tìm trong thôn bà mối Lâm thị, hỏi có hay không thích hợp hậu sinh, có thể nói cho Hứa Tuyết Tuệ. Chỉ là ba ngày thời gian trôi qua, những cái đó hậu sinh trong nhà hiểu được Hứa Tuyết Tuệ cha mẹ hòa ly, các huynh trưởng lại đều là phân ra sống một mình, ghét bỏ nàng của hồi môn thiếu, đều dùng lý do qua loa lấy lệ không chịu. Cho nên, đã nhiều ngày Hứa Tuyết Tuệ tâm tình thật không tốt, cơm cũng không thế nào muốn ăn, nhưng thật ra lại giảm mấy cân thịt. Biết muốn ở trong viện dưỡng gà vịt, Hứa Tuyết Tuệ nào còn có thương cảm, chờ Lý Nguyệt Quý ôm gà con cùng vịt tử vào nhà. Nàng hưng phấn đi theo đã đi tới, hỏi đông hỏi tây, chỉ vào trúc rào tre bên cạnh một khối đất trống, hưng phấn nói, đại tẩu, ta tới giúp ngươi dưỡng gà dưỡng vịt, ngươi xem được không? Ta bảo đảm về sau lại không trộm lười. Từ trước nàng ở nhà thực lười biếng, hiện tại nàng lại đi theo đại ca đại tẩu một nhà sinh hoạt sau, nàng lười biếng tật xấu còn ở, những cái đó có hậu sinh cha mẹ liền lấy nàng lười biếng vì lý do, không chịu dẫn việc hôn. Nhân cho nên nàng tưởng bỏ chính mình kia lười biếng tật xấu, cũng không thể dưỡng ở chỗ này, kia gà vịt kéo phân quá xú, có phong nói, phân xú vị liền thổi đến chúng ta trong phòng đi, cho nên ta cảm thấy vẫn là dưỡng ở hậu viện trong rừng trúc đi. Nga, lại làm đại ca ngươi cho ngươi thân thủ dựng một cái ổ gà, ý của ngươi như thế nào? Lý Nguyệt Quý thấy nàng tưởng trở nên cần mẫn một ít, nàng liền tưởng giúp nàng một phen. Hảo hoa, cảm ơn đại tẩu. Hứa Tuyết Tuệ cao hứng, cong cong khóe môi, đánh trả vũ đủ đạo lên, đứng ở nàng phía sau Phương Tỷ Nhi hì hì cười. Tiểu cô cao hứng thời điểm cùng ta giống nhau sẽ khiêu vũ. Phương Tỷ Nhi đối Lý Nguyệt Quy nói, đó là bởi vì tiểu cô cao hứng, có chú tân gia, còn có thể dưỡng gà dưỡng vịt. Về sau tiểu cô đào trứng gà có thể cấp Phương Tỷ Nhi làm trứng tráng bao ăn, Phương Tỷ Nhi muốn ăn sao? Hứa Tuyết Tuệ cười tủm tỉm nói, muốn ăn, tiểu cô quá tuyệt vời. Ra ra, Phương Tỷ Nhi tươi cười điểm mỹ, nhìn Hứa Tuyết Tuệ nói, cái gì mùi vị, như vậy xú. Thấy Hứa Kinh Vân chọn một gánh nặng khoai lang đã trở lại, trong tay còn xách theo một túi khoai sọ là Tết Trung Thu ăn. A, tướng công, nhà ta quên đào hầm cầu. Lý Nguyệt Quý nghĩ tới, vừa rồi Phương Tỷ Nhi quá cấp, nàng khiến cho Phương Tỷ Nhi bị phân kéo ở góc tường chỗ, ai nha nha. Nương tử, hai ngày này ta liền tìm người đào hầm cầu, thực mau là có thể đem hầm cầu cấp đào ra. Đem một túi khoai sọ đưa cho Lý Nguyệt Quý, hắn ôn tồn lễ độ mỉm cười, cười khúc khích, liếc liếc mắt một cái chính vì quên đào hầm cầu mà phát sầu Lý Nguyệt Quý, nói, ta hiện tại đi trong thôn đậu hủ quán mua điểm đậu hủ, nương tử A, ngươi chạy nhanh nấu cơm, quay đầu lại lại thiêu cái ngươi thích ăn cá đầu đậu hủ canh ha ha, nga, ta còn muốn thuận tiện tìm người đào hố, nếu đậu hủ nhiều xuống dưới nói, ngươi có thể cấp chúng ta làm đậu hủ hoa ăn, muội muội, Phương Tỷ Nhi đều thực thích ăn đâu, đào hầm cầu ăn đậu hủ hoa, Lý Nguyệt Quý như thế nào có một loại hỏng mất cảm giác, a a a Hứa Kinh Vân ra cửa mua đậu hủ đi. Lý Nguyệt Quý tắc cầm lấy cây chổi, đem nhà ở lại quét tước một lần, thấy trong nhà sạch sẽ ngăn nắp, trong lòng cao hứng. Nàng thấy Hứa Tuyết Tuệ mang theo Phương Tỷ Nhi đi thổ táo phòng múc nước uống lên, nàng chính mình ngồi ở trong viện cục đá bậc thang, một tay chống cằm, đối với chói lọi trời xanh, nghĩ về sau kiếm tiền kế hoạch. Nửa canh giờ lúc sau, Hứa Tuyết Tuệ đã làm cơm, chờ Lý Nguyệt Quý xuống bếp thiêu mấy cái sở trường đồ ăn là được. Cá đầu đậu hủ canh, măng tây xào nhục ti, xào rau xanh, xào đậu que, mỗi người một cái trứng tráng bao, đại tẩu, dựa theo nhà ta như vậy cái ăn pháp, có thể hay không đem ngươi cùng đại ca trong tay dư tiền toàn cấp ăn xong à? Hứa Tuyết Tuệ thấy tân gia bên này ăn đồ ăn so nhà cũ bên kia một chút cũng không thua kém, không khỏi lo lắng nói, yên tâm đi, ta và ngươi đại ca sẽ nghĩ cách kiếm tiền, ngươi theo thùa công phu không phải khá tốt sao? Còn sợ kiếm không đến bạc sao? Đại gia ăn ngon, mới có sư lực xuống đất làm việc, ngươi nói có phải hay không cái này lý? Lý Nguyệt Quý nghe vậy phụt một tiếng, bật cười. Đại tẩu nói rất đúng, ta đã hiểu, Hứa Tuyết Tuệ cười gật gật đầu. Ngươi không ăn nói trước đặt, ta đói là, ngươi như vậy một chén nhỏ, không hai hạ liền cấp giải quyết rớt. Hứa Kinh Vân hài hước cười liền. Phải duỗi tay lấy Hứa Tuyết Tuệ trước mặt chén, bị nàng cười né tránh. Cười nói, ai không ăn ta là tưởng nhắc nhở các ngươi tiết kiệm một chút, đừng cho ăn nghèo, đến lúc đó chỉ có thể đốn đốn ăn rau dại, ai nha, trả lại cho ta bị đói đâu. Đại ca, ngươi hiện tại càng ngày càng không biết xấu hổ, cư nhiên cùng muội muội đoạt thực ăn, thật là chịu không nổi ngươi. Hứa Tuyết Tuệ bất mãn phản bác nói, muội muội, ngươi như vậy tưởng là đúng, nhà ai sinh hoạt không phải. Tỉnh ra tới. Tiền phải dùng ở lưỡi dao thượng, muội muội, ngươi so từ trước hiểu chuyện, ngươi cũng đừng lại giảm béo, hiện tại nhìn rất thon thả, cho nên ngươi hiện tại nên ăn gì liền ăn gì. Lý Nguyệt Quý biết Hứa Tuyết Tuệ cũng nhớ nhà nhật tử quá rực rỡ, như vậy vì tân gia suy nghĩ, làm Lý Nguyệt Quý cảm thấy cô em chồng bản tính không xấu, chỉ cần tăng thêm chính xác dẫn đường, nàng về sau nhất định là cái hảo cô nương. Hứa Tuyết Tuệ lại quấn lấy Lý Nguyệt Quý cho nàng một lần nữa vẽ mấy cái đa dạng, nàng không xuống đất làm việc thời điểm, chính là cầm lấy thêu khung thêu ở nhà thêu khăn. Lý Nguyệt Quý bởi vì trong nhà tạo nhà mới, đã thật lâu chưa từng về nhà mẹ đẻ đi xem cha mẹ đệ đệ, lần này trở về thời điểm, nàng một mình đi trở về, Phương Tỷ Nhi làm Hứa Tuyết Tuệ ở nhà mang theo. Hứa Kinh Vân hôm nay kêu người lại đây đào hầm cầu, cho nên Hứa Kinh Vân cũng rất vội. Lý Nguyệt Quý lần này tay không đi trở về nhà mẹ đẻ, Lý Thợ một cùng Phương Thị thấy nàng tay không trở về, còn tưởng rằng nàng nhật tử quá không tốt. Nguyệt Quý, có phải hay không phân ra lúc sau, nhật tử không hảo quá? Phương Thị lo lắng nàng quá không tốt. Lý Nguyệt Quý cười lắc đầu, Nguyệt Quý, vừa rồi Tống Đại Lang ra đem năm trước cho ta mượn 30 văn tiền còn tới, ngươi lấy về đi cấp Phương Tỷ Nhi mua thịt heo ăn đi. Lý Thợ Một thấy Lý Nguyệt Quý lắc đầu, nhưng là nàng không nói lời nào, cho rằng nàng ngượng ngùng duỗi tay quản bọn. Họ hai vợ chồng già đòi tiền, liền chủ động mở miệng nói. Cha, ngươi tưởng chạy đi đâu, chúng ta nhật tử quá còn hành, đúng rồi, ta lần này về nhà mẹ đẻ tới không phải muốn mượn tiền, là muốn tìm ngươi đánh một bức gia cụ, đi huyện thành mua gia cụ nói có điểm quý, còn không bằng tìm người trong nhà làm gia cụ, đây là cho ngươi tiền đặt cọc, ngươi con rể nói, trước cấp 100 văn tiền làm tiền đặt cọc. Lý Nguyệt Quý cười nói, nàng nhật tử quá lại gian nan, cũng không nghĩ đương gặm lão tổ. Ai nha, ngươi nha đầu này, ta xem ngươi mỗi lần tới đều phải thuận tay mang điểm thức ăn cấp chúng ta, nay cái ngươi tay không tới, ta và ngươi cha trong lòng đều cân nhắc các ngươi ly kia cơm chiên cửa hàng, cuộc sống này quá không hảo đâu, cũng là ta và ngươi cha nghĩ nhiều, ngươi nếu nói còn hành, chúng ta đây cũng yên tâm. Phương Thị nhẹ nhàng thở ra nói, Phương Thị lo lắng ngoại tôn nữ tân phân ra lúc sau không ăn đồ ăn vặt, liền đem chính mình cấp ấu tử Lý Sơn Trúc mua một bao đậu phộng tô đường cấp phân một nửa ra tới, làm Lý Nguyệt Quý trở về thời điểm mang cho Phương Tỷ Nhi ăn. Lý Nguyệt Quý vốn định uyển cự, nhưng là nhìn cha mẹ kiên trì muốn cho nàng mang về, nàng cũng chỉ có thể thuận tay đem đậu phộng tô đường mang về cấp Phương Tỷ Nhi ăn. Phương Thị ở Lý Nguyệt Quý nói phải về nhà đi thời điểm, còn đi nhà mình đất trồng rau cắt một đống rau hẹ cùng 6 cây đại rau xanh, dùng rơm già bó làm Lý Nguyệt Quý mang về. Lý Nguyệt Quý sau khi trở về, trong nhà hầm cầu đã đào hảo, là dựa theo Lý Nguyệt Quý nói biện pháp tạo nhà xí. Một bên là gà vịt kéo phân đặt ở hố, có thể hóa thành trong đất phân bón, một cái khác hố là người dùng để ị phân hố, mặt trên dùng tảng đá lớn bản xây hảo, chỉ để lại một cái mồm to kính khổng, tựa như hiện đại cái loại này WC, như vậy có thể giảm bớt xú vị, này hố cùng gà vịt ị phân hố tương liên, mặt trên dùng cục đá lũy xây hảo, bên ngoài nhìn mỹ quan sạch. Sẽ, Hứa Tuyết Tuệ đối cái này cải tiến hầm cầu khen không dứt miệng, thẳng tán Lý Nguyệt Quý thông minh. Trong nhà bột mì ở phân ra thời điểm cũng không có phân đến nhiều ít, lúc ấy bà Nhạc Thị chỉ là tượng trưng tính dùng hồ lô gáo múc mấy muỗng mà thôi, mấy ngày xuống dưới, cho dù phi thường tiết kiệm, cũng mau ăn sạch. Cùng Hứa Kinh Vân thương lượng hậu thiên đi trấn trên nhìn xem, thêm nữa điểm đồ vật. Hứa Tuyết Tuệ cùng Phương Tỷ Nhi cũng muốn đi, vì thế dứt khoát thuê chiếc xe bò cùng đi. Đứng ở phố cuối, Lý Nguyệt Quý cao hứng dơ dơ lên khóe môi, bởi vì vội vàng trong nhà khởi nhà mới, thật nhiều thiên chưa từng tới huyện thành. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, hai bên vật phẩm bày biện rực rỡ muôn màu cửa hàng đã mở ra, một phố gỗ thô kết cấu kiến trúc cùng xây đường sỏi đã làm nàng lần cảm ấm áp thoải mái. Đi vào một nhà lương thực phô, nàng trong chăn biên đủ loại kiểu dáng trong túi đồ vật lóe hoa mắt, quang hoa màu phấn liền phân vài loại, cái gì bột ngô, chấu cám mặt, tỉ như còn bán đậu đỏ, đậu xanh, đậu nành từ từ, tóm lại tưởng mua cái gì sẽ có cái gì đó, nhà này lương thực phô bán chủng loại vẫn là thực đầy đủ hết. Lý Nguyệt Quý từng cái nhìn một lần, có lẽ là nàng hôm nay xuyên đánh mụn vá quần áo, bọn tiểu nhị xem ánh mắt của nàng đều mang theo một tia đề phòng, có thể là sợ nàng trộm đồ vật đi, ai, cái này làm cho nàng trong lòng thực không thoải mái. Lý Nguyệt Quý nhăn lại tú khí mày đẹp, nàng dứt khoát lắc đầu không nghĩ tại đây ra lương thực cửa hàng mua. Nói nữa, bên kia tiệm bánh bao ăn thịt canh bao đang đợi bọn họ Hứa Tuyết Tuệ cùng Phương Tỷ Nhi, sợ là phải đợi sốt ruột. Nương tử, ngươi nhìn một hồi lâu, sao lại sửa chủ ý? Hứa Kinh Vân cảm thấy kỳ quái, liền hỏi nói. Gia hỏa này kế xem ta xuyên y phục phá, khả năng khinh thường ta. Tính, chúng ta đi thôi. Lý Nguyệt Quý đạm đạm cười, nhỏ giọng ở bên tai hắn nói. Hứa Kinh Vân bị Lý Nguyệt Quý nhắc nhở sau, mới vừa rồi nhìn về phía những cái đó tiểu nhị, quả nhiên vẻ mặt lỗ mũi hướng lên trời bộ dáng, hắn trong lòng thực đau lòng Lý Nguyệt Quý, liền suy nghĩ cái biện pháp tưởng giúp Lý Nguyệt Quý xả giận. Tiểu nhị, ta muốn mua, này mỗi dạng đều tới một cân. Hứa Kinh Vân ảo thuật dường như từ tay áo lung lấy ra một chương 100 lượng ngân phiếu cố tình dơ dơ lên, tương đương thổ hào nói. Tướng công, Lý Nguyệt Quý khiếp sợ hô một tiếng, nàng thầm nghĩ, tướng công không cần phải như vậy lăn lộn nhân ra cửa hàng tiểu nhị đi. Chỉ là tướng công 100 lượng ngân phiếu nơi nào tới. Hảo lặc, khách quan thỉnh chờ một lát, bạch diện, hoàng mặt, đậu nành, đậu đỏ, đậu xanh mỗi dạng tới 1 cân. Bọn tiểu nhị thấy tới một bút đại sinh ý, cao hứng không khép miệng được, chỉ là mỗi dạng tới 1 cân, như vậy yêu cầu quá mức xảo quyệt đi, nhưng là ai kêu nhân gia có tiền là đại gia đâu. Bọn tiểu nhị trong lòng một bên đem bạch diện chờ vật phẩm trang túi, một bên trong lòng khí chết khiếp, nơi này một túi, chỗ đó một túi phải dùng bao lâu thời gian trang hảo a? Bọn họ rõ ràng trong lòng thực tức giận, chính là không chịu nổi khách quan trong tay nhéo 100 lượng ngân phiếu đâu, hơn nữa bọn họ trên mặt chỉ có thể cười làm lành. Như thế nào như vậy chập? Các ngươi mấy cái có thể hay không làm việc a? Hứa Kinh Vân một bên chờ một bên ghét bỏ bọn họ trang túi chập, nhướng mày quát lớn nói. Thực xin lỗi, khách quan, chúng ta đã ở mau chóng làm, thực xin lỗi khách quan. Bọn tiểu nhị giơ tay lau mồ hôi, liên thanh cười bồi tội. Hảo, tướng công, ta biết ngươi là vì ta hết giận, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, huống chi, cô em chồng cùng Phương Tỷ Nhi còn ở tiệm bánh bao chờ chúng ta đâu. Lý Nguyệt Quý cười ôn nhu khuyên, nương tử lòng dạ bằng phẳng, nhưng thật ra tướng công ta có vẻ tính toán chi ly. Hứa Kinh Vân nhướng mày cười nhạt, hắn nghĩ thầm chính mình quả nhiên không có nhìn lầm người. Lý Nguyệt Quý bất đồng với những cái đó kinh đô tiểu thư khuê các, nàng tuy rằng xuất thân nông môn, chính là nàng trên người có rộng lượng ung dung khí chất, không tồi không tồi. Lý Nguyệt Quý nhìn chữ khải tự viết gạo, bạch diện chờ vật giá cả, nhíu nhíu mày. Nếu không, ta đừng mua nhiều như vậy. Lý Nguyệt Quý đau lòng hoa đi ra ngoài tiền, nói, đừng lo lắng bạc vấn đề, đây là ta bang nhân sao có đại nho chú giải thư tịch kiếm tới. Bạc, suốt sao chép 3 tháng đâu, nga, đúng rồi, ta còn nhớ rõ ngươi nói bạc 1212 cầm không có phương tiện, ta mới chính mình đi xây dựng tiền trang đổi thành thông đoái 100 lượng ngân phiếu. Hứa Kinh Vân cười tủm tỉm nói, nói như vậy, chúng ta có bạc, thật sự có thể đem này đó ngươi vừa rồi điểm đồ vật toàn cấp mua tới. Lý Nguyệt Quý hưng phấn hai tròng mắt lóe sáng, cười nói, nương tử nói chính là. Hứa Kinh Vân sủng nịch lại cười nói, đương Hứa Kinh Vân đưa tiền thời điểm, Lý Nguyệt Quý trong lòng một trận thịt đau, gạo 6 văn 1 cân, bạch diện muốn 14 văn 1 cân, đậu đỏ so bạch diện còn quý, cư nhiên muốn 18 văn 1 cân, đều đuổi thượng thịt heo giá cả. Mua nhiều như vậy, đều không hảo lấy. Lý Nguyệt Quý thoáng có chút trách cứ, dầu hồng diễm diễm cái miệng nhỏ nói, ta sư lực đại, ta tới bắt. Hứa Kinh Vân đã làm tiểu nhị đem cái túi nhỏ túi khẩu chát khẩn, lại đem sở hữu cái túi nhỏ trang nhập đại trong túi. Lần sau tới huyện thành thời điểm, chúng ta mang một cái đại sọt lại đây thật nhiều mua điểm. Lý Nguyệt Quý nghe vậy, cười gật gật đầu. Nương tử, ngươi ngày mai cho ta làm bánh rán ăn đi. Hứa Kinh Vân cười nói, hảo a. Lý Nguyệt Quý hướng tới hắn nhoẻn miệng cười, nói, bánh rán là bột mì trộn lẫn bột ngô lạc ra tới, tròn tròn một chương, hơi mỏng như tờ giấy giống nhau, phiếm nhàn nhạt kim hoàng sắc, mỗi lần lạc xong sau điệp hảo đặt ở lu, cái đến kín không kẽ hở, bằng không dễ dàng hong gió. Mà Hứa Kinh Vân cảm thấy mềm mại thời điểm ăn ngon, ăn thời điểm từ lu lấy ra tới, cuốn dưa muối hoặc là tạc tùng giòn khoai tây ti, hoặc là thêm chút la bạc ti xào thịt đinh, hương vị cũng là cực hảo. Lý Nguyệt Quý cùng Hứa Kinh Vân từ lương thực phô ra tới, liền đi tiệm bánh bao. Hứa Tuyết Tuệ cùng Phương Tỷ Nhi đã ăn được canh thịt bao đang đợi bọn họ. Đại ca đại tẩu, các ngươi khẳng định cũng đói bụng đi, ta cùng Phương Tỷ Nhi không có toàn ăn sạch, cho các ngươi để lại 4 cái. Hứa Tuyết Tuệ cười chỉ vào lồng hấp còn thừa 4 con thơm ngào ngạt canh thịt bao nói, cha, nương, nơi này thịt bò canh cũng hảo uống, ta cùng tiểu cô uống lên rất nhiều đâu, hắc hắc. Phương Tỷ Nhi vui rạo rực cười nói, lão bản người thực hảo, các nàng mua 2 chén, còn nhiều múc 1 ít thịt bò canh cho các nàng ăn đâu. Chủ quán, lại cấp thêm 2 chén thịt bò canh. Hứa Kinh Vân gật gật đầu, mỉm cười nói, hảo lạc, khách quan, các ngươi ngồi xong, chờ một lát một chút. Tiệm bánh bao lão bản cười ha hả nói, Lý Nguyệt Quý xem xét nhà này tiệm bánh bao, trang hoàng đơn giản, nhưng là sáng sủa sạch sẽ, ở chỗ này ăn khách nhân rất nhiều. Tiệm bánh bao lão bản thấy sinh ý rực rỡ, trên mặt tươi cười cũng chân thành vài phần, cấp Hứa Kinh Vân bọn họ múc 2 bát to thịt bò canh, bên trong thả 1 ít ngưu tạp, lại bỏ thêm 1 ít tiên lục rau thơm, hành mạt, lại xái 1 chút tương ớt, thả điểm dầu vừng, chờ bưng tới bọn họ trước mặt thời điểm, kia thịt bò canh hương vị càng là thơm nức mê người. nhà này thịt bò canh là toàn bộ huyện thành ăn ngon nhất, nương tử, ngươi mau nếm thử. Hứa Kinh Vân cầm lấy muỗng gỗ múc một ít, ánh mắt nhu nhu nhìn về phía Lý Nguyệt Quý thúc giục nói. Lý Nguyệt Quý nhấm nháp qua đi, cũng đối nhà này cửa hàng thịt bò canh khen không dứt miệng. Đại tẩu, ta lần này thêu không ít khăn, cũng không biết có thể cho nhà ta thêm nhiều ít tiền thu. Hứa Tuyết Tuệ thấy huynh tẩu ăn không sai biệt lắm, liền cười nói. Chính ngươi bán thêu phẩm tiền ngươi tự mình cầm, không cần giao ra đây, quay đầu lại chờ ngươi gả đi nhà chồng, cũng có chính mình thể mình tiền. Lý Nguyệt Quý ý tứ là làm nàng chính mình kiếm lời đương tiền riêng tồn lên. Như vậy sao được, ta chủ đại tẩu ra, ăn đại tẩu ra, ta không thể như vậy ích kỷ. Hứa Tuyết Tuệ nghiêm trang lắc đầu, nàng biết đại ca đại tẩu che lại nhà mới sau, trong nhà nhật tử không bằng nhị ca nhị tẩu ra quá thoải mái, nhị ca nhị tẩu ra chính là đốn đốn ăn thịt, đại ca đại tẩu ra chính là khó được ăn thịt đâu. Kỳ thật Lý Nguyệt Quý không thường mua thịt ăn, là phòng ngừa chính mình ăn thịt ăn nhiều đến cao huyết áp, ai làm cổ đại thịt heo là không có thịt nạc tinh, như thế nào thiêu đều là ăn ngon đến không được. Nhưng mà ăn thịt nhiều, cũng chính là trung y thường nói quá thực phì cam nồng, ảnh hưởng tỳ vị vận hóa công năng, làm cho trong cơ thể ước nóng chứa tích, sinh ra một loạt choáng váng đầu, đau đầu chờ cao huyết áp bệnh trạng, đặc biệt cơm chiều ăn thịt nhiều người càng dễ đến cao huyết áp bệnh. Muội muội có này phân tâm ý liền hảo, ta và ngươi đại tẩu nơi nào sẽ muốn ngươi tiền, chính ngươi kiếm chính mình phóng hảo, về sau ngươi dùng tiền địa phương nhiều lắm đâu. Hứa Kinh Vân tán thành Lý Nguyệt Quý cách nói, cười phụ hoa hắn nương tử nói. Từ tiệm bánh bao ra tới, Hứa Tuyết Tuệ mang theo huynh tẩu một nhà ba người vào ở vào huyện thành gia cọc lộ trung tâm thả thập phần chỉnh tề rộng mở Trương gia tú trang. Trương gia tú trang cực đại, ước chừng chiếm tam gia liền ở bên nhau mặt tiền cửa hiệu. Hứa Tuyết Tuệ cười hô, Trương trưởng quầy. Thân xuyên màu xanh băng tơ lụa áo gấm trung niên nhân đi ra, nhìn đến Hứa Tuyết Tuệ bọn họ, trên mặt tràn đầy ý cười, nói, Hứa cô nương, hồi lâu không thấy ngươi, ngươi nhưng thật ra trở nên càng thêm xinh đẹp mảnh khảnh, ha ha, ta nhưng mong đến ngươi đã đến rồi, mau tiến vào. Mau đến Tết Trung Thu, giả ra yêu cầu chọn mua không ít túi tiền, dùng để trang đánh thưởng tiền trinh, lúc này ngươi mang theo nhiều ít lại đây. Ngươi thêu công không tồi, ngươi lần tới nhưng đến nhiều làm chút túi tiền a. Hì hì, cảm ơn Trương trưởng quầy khen, ta đại ca ra gần nhất vội vàng xây nhà, ta cũng có vội, lần này ta thêu không nhiều lắm, nhưng là đa dạng thực tân. Ngươi nhìn một cái, tổng cộng 20 điều khăn tay cùng 20 cái túi tiền. Hứa Tuyết Tuệ rũ ra nâu đỏ sắc tay nải, cười nói. Trương trưởng quầy cẩn thận kiểm tra rồi một phen, vừa lòng nói, Hứa cô nương, ngươi thêu phẩm làm chính là so những người khác thêu hảo, đường may tinh tế dày đặc, nhìn đa dạng đặc biệt mới mẻ độc đáo, xinh đẹp độc đáo, như vậy đi, ở lão giá cơ sở thượng trở lên phù một ít, như vậy tính đi, 8 văn tiền một cái khăn tay, 12 văn tiền một cái túi tiền, tổng cộng 400 văn. Ý của ngươi như thế nào? Lão giá là 6 văn tiền một cái khăn tay, 8 văn tiền một cái túi tiền. Tốt, đa tạ Trương trưởng quầy. Hứa Tuyết Tuệ thu quá 400 văn, xinh đẹp cười nói. Bận rộn lâu như vậy, chính mình nhưng nhiều 400 văn tiền riêng tiến trướng. Hứa Tuyết Tuệ cao hứng mặt mày hớn hở. Đúng rồi, Hứa cô nương a, ngươi này thêu phẩm thượng tân đa dạng từ nơi nào được đến? Trương trưởng quầy trong mắt chuyển động, cười hiếu kỳ nói. Trương trưởng quầy mắt sáng như đuốc, liếc mắt một cái nhìn ra Hứa Tuyết Tuệ lấy ra túi tiền trừ bỏ tinh xảo đẹp, càng là đường may tinh mịn, sở thêu đa dạng càng có một loại sinh động như thật linh hoạt cảm, không có nửa phần thợ khí, so nàng một năm trước làm kim chỉ có thể nói là nâng cao một bước. Hứa Tuyết Tuệ ghé mắt nhìn thoáng qua Lý Nguyệt Quý, cười nói, đây là ta đại tẩu giúp ta hòa đa dạng, Trương trưởng quầy, ngươi nói này đó tân đa dạng có phải hay không rất đẹp? Là rất đẹp. Trương trưởng quầy vừa lòng khen không dứt miệng. Lý Nguyệt Quý lẳng lặng mà nhìn, đã nhận ra Trương trưởng quầy kinh hỉ. Ngươi đại tẩu là nàng sao? Trương trưởng quầy kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Lý Nguyệt Quý, hỏi. Đây là ta đại ca, ngươi cũng nhận thức. Ân, đây là ta đại tẩu, nàng kêu Lý Nguyệt Quý, những cái đó tân đa dạng đều là ta đại tẩu giúp ta họa. Hứa Tuyết Tuệ cười giới thiệu nói. Lý thị, thật là ngươi nghĩ ra được tân đa dạng. Ngay cả lần trước, cũng là ngươi cấp Hứa cô nương hòa đa dạng sao? Trương trưởng quầy nhớ tới cái gì dường như, nói. Đúng vậy, Trương trưởng quầy cảm thấy ta này đa dạng hòa như thế nào? Lý Nguyệt Quý bỗng nhiên ở hắn nói nghe được thương cơ. Hòa cực hảo, về sau ngươi mỗi tháng cấp chúng ta tú trang hòa tân đa dạng, ta cho ngươi 20 văn một cái đa dạng giá, lý thị ý của ngươi như thế nào? Trương trưởng quầy nhìn đến như vậy đẹp đa dạng, yêu thích không buông tay hỏi. Này, Lý Nguyệt Quý cười lắc đầu, nàng tưởng nếu trương trưởng quầy có thể nhìn đến này đó tân đa dạng giá trị, mặt khác tú trang trưởng quầy cũng nhất định có thể nhìn đến này đó tân đa dạng giá trị. Lý thị, ngươi xem không bằng như vậy, 35 văn một cái đa dạng, ngươi mỗi tháng cho ta trong tiệm hòa 10 phó đa dạng, ngươi xem như vậy được chưa? Trương trưởng quầy lo lắng Lý Nguyệt Quý không đáp ứng, càng lo lắng nàng bị khác tú trang đào đi. Hắn trong lòng đặc biệt khẩn trương, thịt đau hỏi, một chút từ 20 văn tăng tới 35 văn. Có thể không thịt đau mới là lạ. Lý Nguyệt Quý nghĩ nghĩ, chính mình dựa hòa đa dạng, mỗi tháng hòa 10 phó đa dạng, chính là mỗi tháng nhiều 350 văn thu vào, ngẫm lại cũng không tồi, vì thế nàng cười đáp ứng rồi. Hành, vậy nói như vậy định rồi. Mỗi tháng hòa 10 phó tân đa dạng cũng không phải quá khó. Trương trưởng quầy thấy thế cao hứng liên thanh nói tốt, lại đối Hứa Tuyết Tuệ cười nói, Hứa cô nương, ngươi thêu công như vậy hảo, tiểu kiện kim chỉ tuy rằng có thể hiện ra công phu, lại không bằng thêu đồ bán đến quý, gia đình giàu có thích nhất này đó, ngươi xả vài thước lụa bố, làm ngươi đại tẩu cho ngươi hòa đại điểm đa dạng, tỉ như hàn mai đồ linh tinh đại đồ, ngươi muốn hay không thử xem thêu đại kiện nhi đồ trang trí linh tinh, thêu đại kiện nhi đồ trang trí, kia nhất định phải thêu thời gian rất lâu đi, có thể hay không quá mệt mỏi đôi mắt. Lý Nguyệt Quý lo lắng hỏi, đúng vậy, Trương trưởng quầy, ta nhưng chỉ có này một cái. Muội muội, nếu là làm thêu sống làm nhiều mắt mù nhưng làm sao? Hứa Kinh Vân cũng không tán thành làm Hứa Tuyết Tuệ thêu đại kiện nhi đồ trang trí. Đại kiện nhi đồ trang trí có thể bán bao nhiêu tiền? Hứa Tuyết Tuệ tò mò hỏi, trong nhà mới vừa tạo nhà mới, khẳng định yêu cầu tiền, đại ca đại tẩu đãi chính mình hảo, chính mình không thể là vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước. Đồ trang trí làm tốt, ít nhất có thể kiếm 5 điếu tiền một bộ, đương nhiên cũng phải nhìn các thái thái thích trình độ, có còn sẽ cho mặt khác đánh thưởng. Bất quá, tựa như ngươi huynh tẩu nói, làm thêu sống nhiều, cũng mệt mỏi đôi mắt. Trương trưởng quầy đúng trọng tâm nói. Trương trưởng quầy, ta tưởng trước thêu một bức thử xem. Hứa Tuyết Tuệ nhanh chóng quyết định, làm Lý Nguyệt Quý cùng nhau hỗ trợ chọn 8 thước kiều tố trăm phúc đa dạng đỏ thâm sa tanh, 12 thước lùa trắng, 12 thước lùa trắng. Lý thị, Hứa cô nương, các ngươi chị dâu em chồng. Hai ánh mắt chính là hảo a, này đó đều là ta Trương gia tú trang tốt nhất, đỏ thâm sa tanh cùng lụa trắng đều là từ Tô Châu vận lại đây, lụa trắng cũng là thượng đẳng. Ngươi muốn dùng loại nào nguyên liệu thêu đồ? Trương trưởng quầy cười hỏi. Tỉ như Trương trưởng quầy ngươi nói hàn mai đồ, có thể dùng 6 thước 6 lụa trắng làm đáy thêu tuyết trắng bên trong nở rộ hàn mai, Hứa Tuyết Tuệ nghi nghi nói. Hành, làm ngươi tẩu tử hiện tại ở ta trong tiệm hòa một bức cho ta. Nhìn một cái, nếu đa dạng có thể, vậy làm ngươi mang về thêu. Trương trưởng quầy cười gật đầu nói. Lý Nguyệt Quý cười đáp ứng rồi, sau đó đương trưởng múa bút vẽ tranh. Lý Nguyệt Quý chưa từng nghĩ đến chính mình ở hiện đại sở học hội hòa bản lĩnh ở cổ đại thế nhưng cũng có thể kiếm tiền. Hứa Kinh Vân ở một bên nhìn đến Lý Nguyệt Quý tiện tay làm hòa, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia phúc thi hòa, trong lòng kinh hãi. Hoa mai hoa chi thượng hòa có sinh động như thật chim sẻ hoa mai cánh hoa kiểu diễm bắt mắt hắn nương tử Lý Nguyệt Quý chính là nông gia nữ xuất thân, căn bản sẽ không thi hòa, hiện giờ thư cùng hòa đều sẽ, đây là chuyện gì xảy ra? Tướng công, ngươi như thế nào như vậy nhìn ta? Lý Nguyệt Quý cười mỉa một chút, trong lòng kêu to không tốt, vừa rồi chính mình hòa quá mức đầu nhập, sợ là đã lộ hãm, từ trước Lý Nguyệt Quý chính là chính cống nông gia nữ, căn bản sẽ không vẽ tranh, vừa rồi chính mình còn tự cho là thông minh. Thêm hai câu thơ, bảo kiếm phong từ mài rua ra, mai hoa hương tự khổ hàn lai. Ý tứ là, bảo kiếm sắc bén lưỡi đao là cũng không đoạn mài rua chung được đến, hoa mai phiêu hương đến từ nó vượt qua rét lạnh mùa đông. Ý ví von nếu muốn có được chân quý phẩm chất hoặc tốt đẹp tài hoa trở là yêu cầu không ngừng nỗ lực, tu luyện, khắc phục nhất định khó khăn mới có thể đạt tới. Hứa Kinh Vân hai tròng mắt nhìn chăm chú trên bàn thi họa, nội tâm kinh ngạc vô pháp ngôn ngữ, ngón tay thon dài vong hình xoa mở ra ở trên bàn giấy vẽ, mà để cho hắn tâm chiết chính là nàng bút lực hùng hồn, phong cách duy mỹ, nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, chính là hắn cũng tuyệt không sẽ tin tưởng này bức họa thế nhưng xuất từ hắn thê tử tay, hơn nữa vẫn là một cái bị người khác coi là hương gia thôn phụ nữ tử. Trương trưởng quầy cũng là lược thông viết văn người, giờ phút này cũng rất là chấn động. Hoa cực hảo, kia hứa cô nương ngươi liền chiếu này bức hoa cấp theo cái đồ trang trí đi. Trương trưởng quầy vừa lòng lại cười nói, ta đại tẩu thật lợi hại, xào đồ ăn ăn ngon, hòa đa dạng cũng đẹp. Hứa Tuyết Tuệ có chung vinh dự cười nói, ta nương hảo bổng nga. Phương tỷ nhi tươi cười điểm mỹ, vươn tay nhỏ lôi kéo Lý Nguyệt Quý tay nói, hắc hắc, chút tài mọn gì đủ nói đến. Lý Nguyệt Quý cười khiêm tốn nói, dùng tay nải bao hảo mua tới nguyên liệu theo tuyến, cầm Trương trưởng quầy phó 435 văn tiền, Lý Nguyệt Quý các nàng rời đi Tú Trang, đi Hứa Kinh Vân hai anh em quen biết trang phục cửa hàng. Đây là huyện thành cửa hiệu lâu đời Lan Y Phô, nhà có tiền làm quần áo dư lại vụn vặt tơ lụa vải lẻ đều sẽ không lấy đi. Hứa ra bà con xa biểu cữu nhạc đại trùy ở chỗ này đương may vá, cho nên Hứa Tuyết Tuệ có thể hoa rất ít tiền có thể mua một bộ phận nhỏ. Cho nhạc đại trùy 120 văn tiền, Hứa Tuyết Tuệ cầm đi không ít đầu thừa đuôi thẹo, nhưng cái đó đầu thừa đuôi thẹo cũng rất nhiều người cước muốn đâu, nếu là không đi cửa sau nói, căn bản lộng không đến. Lý Nguyệt Quý cũng mua một ít vải dệt, chuẩn bị mang về chính mình làm ghế bộ, vỏ chăn gì đó, tỉ như ôm gối lạp. Nàng tuy rằng kim chỉ công phu không bằng Hứa Tuyết Tuệ thêu hảo, nhưng là tưởng chính mình làm ôm gối gì hẳn là có thể thu phục. Các ngươi chờ ta trong chốc lát, ta lại đi mua 10 cái bánh bao thịt mang về. Hứa Kinh Vân nhớ tới thê nữ cùng muội muội đều thích ăn thịt bánh bao, liền cười nói, tốt. Lý Nguyệt Quý cùng Hứa Tuyết Tuệ nhìn nhau cười, nhưng thật ra Phương tỷ nhi cao hứng không khép miệng được. Lại lần nữa thuê xe bò trở lại Hồng Thổ thôn thời điểm, đã là mặt trời chiều ngã về Tây. Lý Nguyệt Quý nghĩ đại gia có mấy ngày không có ăn thịt kho tàu, liền nói cùng nhau vòng đi Trương Đồ Tể ra mua 2 cân thịt heo. Vừa vặn Hứa thị ở nhà, lại tặng nàng một ít heo xuống nước, nàng ngượng ngùng lão lấy Hứa thị cho nàng miễn phí heo xuống nước, cho nên nàng lần này cần cấp bạc. Nhưng là bị Hứa thị cự tuyệt. Hai ta cái gì giao tình, bất quá là một ít heo xuống nước thôi. Heo đại tràng, heo phổi ta tự mình đều ăn ghét, ngươi gì khi lại đưa ta một vò tử ngươi yên hột vịt muối, hoặc là dưa muối gì, ta liền càng vui vẻ, hì hì, Hứa thị cười nói. Kia tốt, đúng rồi, ta thác ngươi hỏi thăm chuyện này có mặt mày sao? Lý Nguyệt Quý xem xét liếc mắt một cái bên ngoài chạm trên đường chờ nàng Hứa Kinh Vân cha con cùng cô em chồng Hứa Tuyết Tuệ, nàng nhỏ giọng hỏi Hứa thị nói. Hứa thị nghe vậy nhoẻn miệng cười, nàng minh bạch Lý Nguyệt Quý là muốn hỏi nàng nhà mẹ đẻ thôn thượng có hay không thích hợp hậu sinh làm Hứa Tuyết Tuệ tướng công. Lần trước nàng có làm chính mình hỗ trợ hỏi thăm chuyện này. Có mặt mày, cái này hậu sinh họ Lâm, kêu Lâm Tam Lang, năm nay 19 tuổi, cha mẹ cũng chưa, có 2 cái ca ca đều thành thân, bọn họ phân ra sống một mình. Cái này Lâm Tam Lang là Lâm gia tam huynh đệ bên trong nhất nghèo, nhưng là đầu óc lung lay, ở lỗ đồ ăn cửa hàng làm học đồ, ta coi hắn là cái có hảo tiền đồ, quay đầu lại chờ hắn học xong như thế nào làm lỗ đồ ăn, hắn liền có thể khai lỗ đồ ăn cửa hàng. Ngươi cũng đừng ghét bỏ Lâm Tam Lang trong nhà nghèo, nhà ngươi cô em chồng gả qua đi không cần hầu hạ cha mẹ chồng thật tốt à. Hứa thị cười nói, huống hồ hắn không chê ngươi kia cô em chồng là cái béo, nga, nói như thế. Kia Lâm Tam Lang đã từng ở lỗ đồ ăn cửa hàng cửa có gặp qua nhà ngươi cô em chồng một hồi, hắn nói người hắn nhìn tới, béo điểm không quan hệ, chỉ cần người hảo là được. Từ trước hắn lo lắng ngươi bà coi thường nhà hắn bần, hiện tại hắn nghe nói các ngươi phân ra, hắn liền có cái kia tưởng cầu hôn ý tứ. Này ta cũng không thể làm quyết định, vẫn là đến trở về hỏi ta tướng công cùng cô em chồng, chúng ta thương lượng một chút, sau đó ta lại đến cho ngươi cái hồi phục. Loại này có quan hệ người khác chung thân đại sự sự tình, nàng là quả quyết sẽ không chính mình đi vì người khác làm quyết định. Lý Nguyệt Quý cười đối Hứa thị nói xong lúc sau cầm mua thịt heo cùng heo xuống nước cùng nhau cùng Hứa Kinh Vân các nàng đi trở về. Lý Nguyệt Quý vừa đi một bên quan sát Hứa Tuyết Tuệ khuôn mặt nhỏ, thầm nghĩ quả nhiên vẫn là chính mình mỹ dung biện pháp dùng được. Lý Nguyệt Quý thích dùng vo gạo thủy rửa mặt, nước ấm chưng mặt, Hứa Tuyết Tuệ tuy rằng cảm thấy cổ quái, chính là thời gian dài, phát hiện như thế làm, càng thêm có vẻ Lý Nguyệt Quý màu da trắng nuột, dung mạo tú lệ, vì thế Hứa Tuyết Tuệ cũng đi theo nàng học. Đại tẩu, ngươi nhìn chằm chằm ta cho rằng cái gì? Hứa Tuyết Tuệ cảm thấy kỳ quái. Ngươi trên mặt làn da càng thêm trắng nón, hai chữ đẹp. Lý Nguyệt Quý cười khích lệ nói. Đại tẩu mới đẹp đâu. Hứa Tuyết Tuệ thật sự rất bội phục đại tẩu. Đại tẩu chủ nghệ hảo, vẽ tranh hảo, lớn lên lại đẹp. Chính mình đại ca thật là nhặt được bảo. Các ngươi chị dâu em chồng hai đừng cho nhau phủng. Ha ha, Hứa Kinh Vân nghe xong, nhìn không được cười nói. Các nàng sau khi trở về, Hứa Kinh Vân chặt thịt mạt, Hứa Tuyết Tuệ phong cách dương nhóm lửa, Lý Nguyệt Quý xào rau, Phương Tỷ Nhi ở một bên gặm bánh bao thịt. Ăn cơm chiều thời điểm, Lý Nguyệt Quý đem Hứa Thị Đề Lâm Tam Lang chuyện này nói ra. Nghèo như vậy, muội muội gả qua đi không phải chịu khổ sao? Hứa Kinh Vân lắc lắc đầu, cảm thấy người này tuyển không tốt. Cô em chồng, ngươi nói như thế nào? Lý Nguyệt Quý thấy Hứa Tuyết Tuệ cúi đầu, liền đoán không ra nàng trong lòng rốt cuộc sao tưởng. Chỉ cần người khác hảo là được, ta nghe đại ca đại tẩu. Hứa Tuyết Tuệ thực tín nhiệm Hứa Kinh Vân cùng Lý Nguyệt Quý, huống chi Lâm Tam Lang ở lỗ đồ ăn cửa hàng làm học đồ, có lẽ về sau có thể vay tiền khai cái lỗ đồ ăn cửa hàng. Có một môn kỹ thuật nơi tay, cũng không sợ sau này nghèo không cơm ăn. Nếu không, như vậy đi, chúng ta đi hỏi thăm một chút hắn là một cái dạng gì người. Hứa Kinh Vân nghe vậy, trong lòng nghĩ vẫn là muốn chính mình cấp muội muội trấn cửa ải tương lai muội phu phẩm hạnh vấn đề đâu. Ta xem như vậy có thể. Lý Nguyệt Quý gật gật đầu, vẫn là cảm thấy muốn hiểu biết đối phương mới hảo. Nếu là đối phương là cái hung bạo, đừng đến lúc đó thành thân lúc sau lộng cái gì ra bạo liền không hảo. Ngày kế sáng sớm, Hứa Kinh Vân tự mình đi tập vị thôn cùng lỗ đồ ăn cửa hàng tự mình đi hỏi thăm Lâm Tam Lang nhân phẩm, hoa 3 ngày thời gian hỏi xuống dưới. Hứa Kinh Vân đối với Lâm Tam Lang nhân phẩm thực vừa lòng, người tuy rằng nghèo một chút, nhưng là cũng may có thể chịu khổ nhọc, người cũng mang tiến tới, trong nhà đã nổi lên một gian gạch một phòng, mặt khác có tam gian cỏ tranh phòng, một mẫu đất, một cái hồ nước, trong viện còn đào một ngụm giếng, là lúc trước Lâm gia tam huynh đề phân ra thời điểm phân đến. Hứa Kinh Vân sau khi trở về, nói cho Lý Nguyệt Quý biết được sau, từng người cẩn thận suy tư một lát, các mặt đều nghĩ tới, trừ bỏ Lâm Tam Lang ra bần không cha không mẹ ngoại, cảm thấy việc hôn nhân này các phương diện đều hảo. Lại lần nữa dò hỏi qua Hứa Tuyết Tuệ ý kiến, Hứa Tuyết Tuệ xấu hổ nói trưởng huynh như cha, vì thế Hứa gia liền đáp ứng rồi việc hôn nhân này. Hứa Thị thấy chính mình đầu một hồi làm mai liền như vậy thuận lợi, trong lòng vô cùng kích động. Nếu Hứa gia đồng ý việc hôn nhân này, Lâm Tam Lang vội vội vàng vàng mà bắt đầu thu thập tam thư lục lễ sở cần đồ vật, đầu tiên là nạp thái, cũng chính là cầu hôn, yêu cầu chấp sống nhạn một đôi. Lâm Tam Lang liền chuẩn bị tốt xính cưới sở dụng chi vật, sớm ở hậu viện quyển dưỡng vài chỉ sống nhạn, sợ cuối mùa thu trời đông giá rét bắt được không sống nhạn. Hắn tuy rằng ra bần, nhưng hắn thực nhìn chúng Hứa Tuyết Tuệ, liền đối này đính hôn sự tình thực để bụng. Nói như thế, tam thư lục lễ chung vài lễ đều phải chấp nhạn tới cửa, lấy kỳ tôn trọng, cho nên hắn mới nghĩ biện pháp đi theo các thợ săn đi bắt sống nhạn. Quả nhiên, nhìn thấy chấp nhạn tới cửa Hứa Thị, Hứa Kinh Vân một nhà đều cảm thấy thập phần uất thiết. Trao đổi thiếp canh, hợp quá bát tự, đều nói duyên trời tác hợp, hai nhà sớm liền định rồi tiểu định nhật tử. Lâm Tam Lang ra không có nữ quyến, hai cái tẩu tử là kiến thức hạn hẹp, hắn không nghĩ thỉnh, vì thế hắn liền thỉnh bổn ra một cái đại thẩm tử Hoàng Thị tới chủ trì. Tiểu định ngày này, Hoàng đại thẩm mang theo Lâm Tam Lang chuẩn bị lễ vật cùng Hứa Thị cùng nhau tới rồi Hứa gia, đã chịu Hứa Kinh Vân cùng Lý Nguyệt Quý nhiệt tình chiêu đãi. Người nhà quê gian khổ một mạc, tuy nói là tam thư lục lễ, trên thực tế nông thôn nhân gia ở này đó lễ tiết thượng đều đơn giản thực, trao đổi quá bát tự sau liền trực tiếp hạ xính, đâu giống Lâm Tam Lang như vậy trịnh trọng chuyện là thi lễ không rơi. Tiểu định chính là chính thức đính hôn, hai bên đều yêu cầu chuẩn bị tiểu lễ đính hôn, là một bút không nhỏ chi ra. Lâm Tam Lang ra bẩn, hắn chuẩn bị lễ vật tiền đều là quản làm lỗ đồ ăn chủ nhân kiêm sư phó thôi ấu căn mượt. Hắn nói hắn thành thân lúc sau sẽ nỗ lực còn, chỉ là không nghĩ ủy khuất chính mình thích cô nương mới tìm thôi ấu căn mượt. Vì chuẩn bị đáp lễ, Hứa Tuyết Tuệ buông xuống trong tay thêu thùa, trước đem tiểu định đáp lễ chuẩn bị tốt, bất quá là túi tiền xiêm y chờ vật. Hứa Kinh Vân sớm bắt được Lâm Tam Lang kích cỡ, giờ lành vừa đến, Lý Nguyệt Quý đã kêu Hứa Tuyết Tuệ ra tới chào hỏi. nàng hôm nay xuyên một thân dùng nàng chính mình tiền riêng mua bố, lại chính mình thân thủ phùng bộ đồ mới, màu tím nhạt váy lụa, dùng một cái đai lưng phát hòa ra nàng mảnh khảnh eo thon nhỏ, có vẻ nàng thân hình thon thả, dung mạo rảo hảo, váy mỹ nhân mỹ, ánh đến mãn đường rực rỡ, mọi người đều tán thưởng nàng thân hình thước tha. Bỗng nhiên ngoài cửa kêu môn thanh một tiếng cao hơn một tiếng. Đại lang, đại lang tức phụ. Hảo các ngươi hai đầu bạch nhãn lang, giữ yên lặng liền tưởng đem ta bảo bối nữ nhi cấp gả cho sao. Ta không tán thành, ta không tán thành, nhạc thị có thể là biết được Hứa Tuyết Tuệ cùng Lâm Tam lang đính hôn sự tình, lúc này tức muốn hột máu tìm tới cửa tới mắng. Nghe vậy, Lý Nguyệt Quý cùng Hứa Kinh Vân hai mặt nhìn nhau. Lý Nguyệt Quý giơ tay nhẹ nhàng mà xoa xoa chính mình giữa mày. Trong lòng rất là bực bội, ám đạo chính mình cái này bà thật là ăn no không có việc gì làm. Bây giờ còn có khách nhân ở đây đâu, thật là ném chính mình hai vợ chồng cùng cô em chồng thể diện. Thật là xin lỗi, ta đi ra ngoài nhìn một cái. Lý Nguyệt Quý cười cùng Hoàng Đại Thẩm các nàng chào hỏi. Hứa Kinh Vân nhíu nhíu mày, thấy Lý Nguyệt Quý đột nhiên đứng dậy muốn đi phía trước mở cửa, liền đối với nàng lắc đầu, nói, ngươi ở bên này tiếp đón khách nhân. Ta thả đi mở cửa nhìn một cái. Chờ Hứa Kinh Vân bước nhanh đi qua đi mở ra sân sau đại môn, nhìn thấy hắn nương nhạc thị chống nạnh chính nước miếng bay tứ tung mắng hắn cùng Lý Nguyệt Quý như thế nào không hảo đâu. Nương, có chuyện gì không hảo ngồi xuống hảo hảo nói sao? Hứa Kinh Vân cảm thấy cùng nhạc thị cái này trên danh nghĩa nương giao tiếp càng thêm lực bất tòng tâm. Đại lang, ta nói ngươi thật là có tức phụ đã quên lão nương. Này muội muội chính là ngươi ruột thịt muội tử a, ngươi sao hảo làm chủ đem nàng gả cho một cái nghèo hậu sinh, vẫn là cha mẹ đều đã qua đời. Ngươi nói cho ta, có phải hay không đại lang tức phụ nàng ghét bỏ chúng ta Tuyết nương, tưởng đem nàng tùy tiện gả rớt đuổi rồi a? Có phải hay không? Có phải hay không? Ngươi nhưng thật ra nói cho ta nha. Nhạc thị sắc mặt xanh mét, tức giận chỉ trích nói, nàng ngụ ý là Hứa Kinh Vân là thê quản nghiêm. Bị thê tử sai xử liền muội tử đều không vứt bỏ. Nương, ngươi hiểu lầm, việc hôn nhân này là muội muội chính miệng đáp ứng rồi, ta cùng nương tử nhưng không có bức nàng. Hứa Kinh Vân tuy rằng trong lòng hỏa đại, nhưng là hắn tu dưỡng cực hảo, nhìn xuống bất hòa nàng cãi nhau, chỉ là nói chuyện này thật. Ngươi nói cái gì? Thật là Tuyết nương chính miệng đáp ứng. Nhạc thị kinh ngạc há to miệng. Ta làm cái gì lừa gạt nương đâu, ta đi đem muội muội hô lên tới. Làm nàng chính mình cùng ngươi giải thích. Hứa Kinh Vân thầm nghĩ đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, thôi, chính mình cũng đừng so đo nhạc thị thái độ, nàng nhất định không biết muội muội là tự mình đáp ứng việc hôn nhân này. Nhạc thị vốn định đi vào đi chất vấn Lý Nguyệt Quý, nhưng vừa rồi nghe được Hứa Kinh Vân nói là Tuyết nương chính mình đáp ứng, nàng không hảo đi chỉ trích Lý Nguyệt Quý, vạn nhất thật là Tuyết nương đáp ứng, quay đầu lại Tuyết nương ở nhà đãi gả thời điểm, Lý Nguyệt Quý không thể thu thập chính mình, kia thừa cơ làm khó dễ Tuyết nương làm sao bây giờ? Kỳ thật đi, thật là nhạc thị suy nghĩ nhiều, nhân gia chị dâu em chồng. Hai quan hệ tốt đến không được đâu, nơi nào có nàng tưởng như vậy đối chọi gay gắt đâu. Chờ Hứa Kinh Vân đi đem muội muội Hứa Tuyết Tuệ hô lên tới, nhạc thị chính tai nghe được Hứa Tuyết Tuệ khẳng định sau khi trả lời, cả giận, ngươi như thế nào bất hòa ta thương lượng một chút, liền tự chủ trương đáp ứng việc hôn nhân này. Nhà trai trong nhà nghèo đến không xu dính túi, ngươi gả qua đi không phải chịu khổ cả đời sao, ta mệnh như thế nào như vậy khổ. Nhạc thị hận sắt không thành thép sắp tồi tâm can, đều cấp gạt lệ đâu. Nương, đây là ta chính mình lựa chọn, ta không hối hận, ngươi biết ta vì cái gì muốn lựa chọn Lâm Tam lang sao? Đó chính là chờ ta gả qua đi lúc sau, không cần phụng dưỡng cha mẹ chồng, không cần đối với chị em dâu lá mặt lá trái. Chỉ cần an tâm quá hảo tự mình cuộc sống gia đình liền hảo. Hứa Tuyết Tuệ muốn rất đơn giản, chính là nghĩ tới an tâm hạnh phúc cuộc sống gia đình, không nghĩ luôn bị bắt bẻ, quá lục đục với nhau. Nhật tử, nàng ở Hứa gia không có phân gia thời điểm, nàng đã xem chán ghét. Nhưng hắn thật sự quá nghèo, nha đầu ngốc à. Ai? Thôi, tự chúng ta phân gia lúc sau, chính ngươi lựa chọn theo đại ca ngươi hai vợ chồng sinh hoạt, ta liền tưởng quản, cũng quản không đến ngươi. Nhưng ngươi cũng không thể đính hôn thời điểm không kêu ta a, ta chẳng lẽ liền không phải ngươi mẹ ruột. Nhạc thị nghe vậy sâu kín thở dài, không vui hỏi ngược lại, có thể thấy được nàng trong lòng còn ở sinh Hứa Tuyết Tuệ khí. Ngươi đương nhiên là ta mẹ ruột, chỉ là ta trước cái đi nhị tẩu cửa nhà tìm ngươi thời điểm ngươi không ở, ta có cùng nhị tẩu nói ta nay cái muốn tiểu định sự tình, chẳng lẽ là nhị tẩu không có nói cho ngươi sao? Hứa Tuyết Tuệ nghi hoặc hỏi, nàng là nói cho ta ngươi hôm nay tiểu định, nếu không ta còn không biết đâu, ta là nghe người khác nói đại lang tức phụ nhờ người cho ngươi tìm cái kẻ nghèo hèn, cho nên mới, nhạc thị thấy chính mình nhắc tới kẻ nghèo hèn ba chữ thời điểm, nhìn thấy Hứa Tuyết Tuệ mánh cau mày bộ dáng, liền chủ động câm miệng, nàng là yêu thương Hứa Tuyết Tuệ, giờ phút này cũng không đi nghĩ nhiều việc hôn nhân này được không? Nương các nàng đều ở, ngươi cũng vào nhà đi đi, chờ hạ ở chỗ này ăn cơm trưa lại trở về đi, nay cái có thịt ăn. Hứa Tuyết Tuệ thấy nhạc thị còn tính thức thời, liền mời nàng vào nhà đi ngồi sẽ, chờ hạ lại cùng nhau ăn cái cơm trưa gì đó. Nhạc thị vốn định cự tuyệt, nhưng tưởng tượng Lý Nguyệt Quý thiêu đồ ăn đặc biệt ăn ngon, chính mình miệng thèm lập tức cấp đáp ứng rồi. Hoàng đại thẩm nhìn Hứa Tuyết Tuệ kiều tiếu bộ dáng, trên mặt tươi cười rạng rỡ, nàng thầm nghĩ, Hứa Tuyết Tuệ xác thật cùng Lâm Tam Lang xứng đôi, Lâm Tam Lang ăn nổi khổ, chịu tiến tới, là cái cần lao hảo hậu sinh, bên này Hứa mọi nhà cảnh tuy giống nhau, nhưng Hứa đại lang là tú tài, lại đau sủng muội muội, Hứa đại lang tức phụ lại cùng cô em chồng thân mật, có thể thấy được chị dâu em chồng quan hệ hòa thuận, này thuyết minh Hứa Tuyết Tuệ cái này cô nương là cái hảo ở chung. Nói như vậy chị dâu em chồng quan hệ nhưng không tốt lắm ở chung đâu. Vì thế Hoàng đại thẩm lôi kéo Hứa Tuyết Tuệ tay khen ngợi vài câu, đơn giản là khen nàng bộ dáng xem, tâm linh thủ xảo, tính tình ôn nhu, có thể đảm nhiệm hảo thê tử chức trách từ từ. Khen xong, Hoàng đại thẩm chạy nhanh đưa lên Lâm Tam Lang tự mình chuẩn bị lễ vật, mở ra màu đỏ tay nải khi khiếp sợ. Tới rồi nhạc thị, chỉ thấy Lâm Tam Lang chuẩn bị tiểu lễ đính hôn phân biệt vòng bạc một cái, kim khuyên tai một đôi, nhẫn vàng một đôi, mặt khác còn có hai bộ xiêm y cùng hai thất hồng lục vải bông. Đây đều là Lâm Tam Lang những năm gần đây chính mình nhàn hạ khi bang nhân làm công ngắn hạn tránh thể mình tiền mua, hắn nói chỉ cần Hứa cô nương vui vẻ liền hảo. Ai nha nha, hắn thật đúng là săn sóc. Hoàng đại thẩm cười tán thưởng nói, như thế nào cũng đến 4 lượng bạc mới có thể thu phục này đó đi. Lý Nguyệt Quý một bên nói một bên ngắm liếc mắt một cái không rên một tiếng bà nhạc thị, như suy tư gì nói. Nhạc thị nghĩ thầm cái này Lâm Tam Lang có lẽ không có nàng tưởng tượng bên trong nghèo khổ. Nhạc thị là ở Hứa Kinh Vân ra ăn cơm trưa trở về, cơm trưa phi thường phong phú, nàng là thật lâu không có ăn đến Lý Nguyệt Quý xào đồ ăn, này không đồng nhất hạ ăn luôn 2 chén cơm sao? Lý Nguyệt Quý hoài nghi bà nhạc thị ở nhị đệ muội tạ thị ra không có ăn no, thật đúng là bị Lý Nguyệt Quý đoán trúng. Kỳ thật nhạc thị đã đang hối hận chính mình theo Hứa sấm xét hai vợ chồng sinh hoạt. Nếu hôm nay này đốn cơm chưa không ở Hứa Kinh Vân ra ăn nói, nhạc thị chỉ có thể chính mình về nhà chính mình nấu cơm ăn, bởi vì tạ thị từ sinh hạ nhi tử lúc sau liền không có chính mình nấu cơm quá, vẫn luôn là nhạc thị ở phía trước trước sau sau bận rộn. Tiểu định qua đi ngày thứ hai, Hứa lão căn tới tìm Hứa Kinh Vân mượn bạc. Tới, cha, nhà ta hiện tại còn không bằng nhị đệ một nhà quá hảo đâu, ngươi sao hỏi chúng ta hai vợ chồng mượn bạc? Hứa Kinh Vân tự nhiên là sẽ không mượn bạc cấp cha cha, lập tức lạnh như băng cự tuyệt nói. Ngươi không phải thu Lâm ra tiểu định chi lễ sao? Hứa lão căn trong lòng bốc hỏa, nhìn không được trách móc nói. A, nguyên lai Hứa lão căn đem chủ ý đánh vào Hứa Tuyết Tuệ tiểu định chi lễ thượng. Tiểu lễ đính hôn cấp muội muội, nhà của chúng ta không nhúc nhích. Xính lễ trừ bỏ một ít không thể phóng đồ vật, mặt khác đồ vật đều sẽ đặt ở muội muội của hồi môn. Xính kim chúng ta cũng không lưu, đều cấp muội muội, liền tính vận dụng cũng là cho muội muội đặt mua của hồi môn. Rốt cuộc chúng ta cùng Lâm gia của cải đều không rắn chắc, tưởng thể diện phong cảnh nói không chừng còn phải lại đi hỏi nhà người khác mượn bạc đâu. Hứa Kinh Vân lời này ý tứ là chúng ta hai vợ chồng cũng không có dư thừa bạc đi cho ngươi mượn, đến lúc đó muội muội đại hôn, chúng ta không chừng còn phải hỏi người khác đi mượn bạc làm hỷ yến đâu. Kia từ xính kim đều 1 lượng bạc tử cho ta không phải được rồi sao? Hứa lão căn nghe xong lời này không những không biết khó mà lui, ngược lại càng là ra mặt dày nói. Xính kim tổng cộng mới 3 lượng bạc, ta đều đáp ứng rồi cấp muội muội, ta như thế nào hảo không màng muội muội ý nguyện cho ngươi đâu. Ta coi vẫn là như vậy đi, không bằng ngươi chính miệng hỏi một chút ta muội muội. Hứa Kinh Vân nhàn nhạt nói. Đại lang, ngươi không phải thường xuyên cho người ta sao chép thư tịch sao? Khẳng định có mấy cái thể mình tiền đi. không bằng ngươi trong lén lút cho ta mượn một ít hảo. Hứa lão căn không thuận theo không buông tha nói, ngươi xem nhà ta mới vừa nổi lên tân nhà ở, trong nhà như vậy mấy khẩu người đến có hàng ngày chi tiêu đi, ta nơi nào còn có cái gì thể mình tiền, ngươi lần này nếu không tìm tới cửa, ta đều muốn đi cửa nhà ngươi tìm ngươi đi. Hứa Kinh Vân liên thanh cười lạnh, nói, ngươi đi cửa nhà ta tìm ta làm cái gì, chính là phải cho ta đưa bạc đi. Ta liền nói nhà ta đại lang nhất có tiền đồ, hắc hắc. Hứa lão căn nghe vậy hiểu lầm, hắn cao hứng cho rằng nói, cha, ngươi hiểu lầm, ta lời này còn không có nói xong đâu, ta ý tứ là, chúng ta hai vợ chồng hiện giờ cùng nhị đệ một nhà phân ra lúc sau, nhà ta nhật tử quá không bằng nhị đệ ra quá dễ chịu, hiện tại đi, chúng ta hai vợ chồng liền nuôi sống phương tỷ nhi đều thực cố hết sức đâu, may mắn muội muội sắp thành ra, nếu không thật là xin lỗi muội muội. Ai cha, nếu không, ngươi cho ta mượn một sâu tiền đi. Hứa Kinh Vân nhẹ nhàng mà xốp xốp mí mắt, chậm rãi giải thích nói. Nghe vậy, Hứa lão căn trong mắt lập lòe một cổ vô pháp ngăn chặn lửa giận, hàm răng cắn đến khanh khách rung động, dường như một đầu bị chọc giận sư tử. Hắn lập tức trừng mắt lên, lông mày từng cây dựng thẳng lên tới, trên mặt bạo nổi lên từng đạo gân xanh. Giống phát chuột chi miêu nhìn chằm chằm Hứa Kinh Vân. Hỏi ta vay tiền? Không có. Hứa lão căn trong lòng có khí, chính mình đều kéo xuống mặt tới cầu hắn, nhưng hắn đâu, lại vẫn hỏi chính mình duỗi tay đòi tiền, không khỏi mắng, bạch nhãn lang, ngươi muốn mặt không biết xấu hổ, ta chính là ngươi lão tử, ta nhưng không bạc mượn ngươi, ta đều hỏi ngươi mượn bạc, có thể thấy được nhà ta thật là muốn nghèo đã chết, không bằng ngươi đi nhị đệ ra, xem nhị đệ có chịu hay không, cho ngươi mượn bạc. Hứa Kinh Vân thấy hắn thái độ này, cùng hắn dự kiến bên trong không sai biệt lắm, trong lòng đối hắn càng là xem thường. Này còn dùng ngươi nói, nhị lang gia ta tự nhiên sẽ đi. Hừ. Hứa lão căn trước khi đi thấy Hứa Kinh Vân ra trên mặt đất phơi củ cải làm, liền thuận tay cầm cái rổ xoay người lại nhặt củ cải làm. Cha, ngươi lấy ta đại tẩu phơi củ cải làm cái gì? Vừa vặn Hứa Tuyết Tuệ chọn một gánh nặng quần áo tính toán đi đất đỏ hà giặt quần áo. Nhìn thấy Hứa lão căn lấy rổ trang củ cải làm, mà nàng đại ca còn lại là vẻ mặt khinh bỉ bộ dáng, Hứa Tuyết Tuệ chỉ cảm thấy cái này cha thật là làm nàng quá mất mặt, vì thế nàng buông quần áo gánh nặng, xoay người hướng Hứa lão căn bên người đi tới. Đây là ta đại lang gia đồ vật, ta đương cha như thế nào không hảo cầm. Hứa lão căn nghĩ thầm củ cải làm đắp cháo ăn hương vị cũng khá tốt, cho nên hắn giờ phút này đúng lý hợp tình nói, Tuyết Nương, ta nay cái muốn tìm ngươi nói điểm sự tình đâu. Hứa lão căn nhớ tới vay tiền mục đích, lại bỏ thêm một câu nói, muội muội, ngươi ra tới vừa lúc, chính ngươi nói cho ta cha, ngươi xính kim có không đều một lượng bạc tử cấp cha. Hứa Kinh Vân khoanh tay mà đứng, lạnh lùng nói, cha, Lâm Tam Lang gia cũng không giàu có, ta xính kim huynh tẩu đều bất động, ngươi cũng đừng nhúc nhích đi, sau này ta cùng Lâm Tam Lang kiếm lời, sẽ mua đồ vật hảo hảo hiếu kính ngươi. Hứa Tuyết Tuệ những lời này uyển chuyển, ý tứ chính là chúng ta không có tiền, cho nên không mượn. Ngươi các ngươi một đám đều hắn nương bạch nhãn lang, nhớ trước đây ta đem các ngươi lôi kéo đại, ta dễ dàng sao ta. Tuyết Nương, nữ hải tử ở nhà người khác nhưng đều là bồi tiền hóa đâu, nhưng ngươi ở nhà ta, ăn mặc không lo, chúng ta đem ngươi đương trọng mắt đau à. Hiện giờ cha nhật tử không dễ chịu lắm, làm ngươi từ xính kim đều một lượng bạc tử ra tới có như vậy khó sao. Hứa lão căn bị Hứa Tuyết Tuệ không mặt, không nhạt lời nói khí tâm can đau, nói chuyện khẩu khí cũng không hảo. Cha, chúng ta huynh muội ba người cũng không phải là ngươi một người ở lôi kéo. Này giữa còn có chúng ta nương công lao đâu. Cha, ngươi hiện tại biến hóa quá lớn, ta cùng đại ca đều mau không nhận biết ngươi. Ngươi không phải cảm thấy chúng ta huynh muội mấy cái đều là bạch nhãn lang sao? Ngươi, Hứa lão căn sắc mặt lập tức trở nên bạch thảm thảm, phẫn hận quang mang từ hắn trong ánh mắt phun ra tới. Đại ca hắn có quấy nhiễu ngươi hướng ngươi trong rổ trang này đó củ cải làm gì? Không có đi. Ngươi có phải hay không đặc hổ thẹn, bạch nhãn lang còn có thể thoải mái hào phóng làm ngươi mang đi này đó củ cải làm. Nếu ngươi nói chúng ta đều là bạch nhãn lang, như vậy này đó củ cải làm, ngươi cũng đừng mang đi. Chúng ta coi như một hồi bạch nhãn lang hảo. Ngươi cút cho ta. Lăn. Hứa Tuyết Tuệ bị cái này cha khí nóng tính tràn đầy, cũng liền đại ca hắn hảo tính. Tình, nhân gia đều mang tới cửa tới, còn tưởng chiếm tiện nghi mang đi đại tẩu phơi củ cải làm đâu, đại ca lại vân đạm phong khinh đứng. Hứa Tuyết Tuệ cũng không phải là quang ngoài miệng nói, nàng là thật sự tiến lên đi đoạt lấy Hứa lão căn trong tay rổ, Hứa lão căn nơi nào chịu làm nàng đem rổ cước đi, huống chi bên trong còn trang hơn phân nửa rổ củ cải làm đâu. Hứa lão căn nghĩ chính mình tiểu nương tử Hồ thị cùng chưa xuất thế hài tử nhưng không có đồ vật ăn, thật là liều mạng ở đoạt lại đâu. Muội muội, buông tay, ngươi làm hắn mang đi củ cải làm đi. Hứa Kinh Vân nhíu nhíu mày khuyên Hứa Tuyết Tuệ nói. Hứa Tuyết Tuệ một buông tay, Hứa lão căn lạnh mặt già ôm kia nửa rổ củ cải làm cất bước liền chạy, phi thường chật vật. Đại ca, như vậy nhiều củ cải làm đâu, ta thật là đau lòng, quả thực toàn uy hồ ly tinh. Hứa Tuyết Tuệ bất mãn dậm chân nói, ngươi sắp xuất giá, ngươi thanh danh quan trọng, nơi nào có đương nhân gia khuê nữ giáp mặt bạo thô khẩu đuổi đi thân cha cút xéo. Hứa Kinh Vân khóe môi huyền như tắm mình trong gió xuân cười nhạt, chậm rãi khải khẩu giải thích nói, đa tạ đại ca vì ta suy nghĩ. Hứa Tuyết Tuệ bị hắn vừa nhắc nhở, nháy mắt minh bạch Hứa Kinh Vân dụng ý, trong lòng đối hắn rất là cảm kích, nàng ngượng ngùng giơ tay gãi gãi chính mình cái ót, ôn nhu nói, nguyên lai đại ca là cố ý làm cha cha mang đi củ cải làm, ai nha nha, nàng cái này đại ca thật là quá phúc hắc, đáng thương cha cha. Bị đại ca tính kế một phen còn không tự biết. Muội muội, ngươi không phải muốn đi giặt quần áo sao? Lúc này đi bờ sông ít người, cũng không có người cùng ngươi đoạt vị trí, mau đi đi. Hứa Kinh Vân cười nhẹ nhàng mà gật đầu, hắn biết hắn cái này muội muội là thông minh, có thể minh bạch hắn vừa rồi dụng ý. Đại ca, ta thành thân ngày đó, không hy vọng như vậy cha bỏ ra tịch. Đây là nàng thỉnh cầu, càng là nàng tâm nguyện. Nhưng hắn là ngươi ruột thịt phụ thân. Hứa Kinh Vân ngón tay giao hợp ở bên nhau, trắng non thon dài 10 ngón, sạch sẽ giống như xuất thủy liên, không nhiễm một hạt bụi. Muội muội, đừng quên nhớ ta vừa rồi nói cho ngươi nghe nói, hắn như vậy người vô sỉ xác thật không xứng đương chúng ta phụ thân, nhưng là ngươi đại hôn ngày đó, hắn nếu tới, chúng ta đuổi đi hắn đi, đó chính là chúng ta không đúng rồi, hắn nếu không chủ động tới, đó chính là chuyện của hắn, minh bạch sao? Minh bạch. Sâu kín thở dài, Hứa Tuyết Tuệ xoay người đi đem trên mặt đất dơ quần áo gánh nặng khơi mào tới, hướng đất đỏ hà phương hướng bước nhanh đi đến. Hứa Kinh Vân dùng cái cào đem trên mặt đất hỗn độn củ cải làm lại phân tán khai một ít, ánh mặt trời chiếu xuống dưới, hảo đều đều bạo phơi. Lý Nguyệt Quý ở trong phòng hóng ngủ Phương Tỷ Nhi, thế nàng kéo điều chăn mỏng cùng ở nàng trên bụng, trong tay dẫn theo giỏ che chuẩn bị ra cửa. Nàng thấy Hứa Kinh Vân ở đem trong tay cầm cái cào bày biện ở góc tường, liền cười. Nói, ta coi chấm đất dưa chuột lớn lên rất tốt, buổi tối trích hai điều rau trộn ăn, ngươi cảm thấy như thế nào nhi? Nông gia nhiều nhất chính là mới mẻ rau dưa, thời tiết này đúng là dưa chuột, mướp hương chờ thành thục mùa. Hứa Kinh Vân vừa nghe ăn rau trộn dưa chuột phiến, xoay người, nhìn nàng cười gật gật đầu. Tướng công, không đúng rồi, ta phía trước phơi củ cải làm không ít như vậy a. Lý Nguyệt Quý hoài nghi ánh mắt ngó trên mặt đất liếc mắt một cái, hỏi hắn nói. Vừa rồi làm cha lấy đi một ít củ cải làm. Hứa Kinh Vân giải thích, vì cái gì cho hắn lấy đi. Lý Nguyệt Quý vừa nghe là Hứa Kinh Vân cái kia cha cha, tức khắc tức giận phẫn nộ nói. Hứa Kinh Vân giản lược đem vừa rồi phát sinh sự tình nói cho Lý Nguyệt Quý nghe. Thì ra là thế, thôi, một ít củ cải làm thôi, ai? Chờ ngươi cái kia cùng cha khác mẹ để hoặc là muội muội sinh ra, nhà ta sợ là càng không được an bình. Lý Nguyệt Quý thậm chí dự cảm đến sau này nhật tử. Tới cửa tống tiền người chỉ nhiều không ít. Chờ muội muội xuất giá, chúng ta nghĩ biện pháp thu thập hắn, ngươi đừng lo lắng. Hứa Kinh Vân chấn định trường thân ngọc lập ở nàng trước mắt, nàng chỉ cảm thấy hắn mày kiếm mắt sáng, giống như thần tới chi bút đường cong đem hắn mặt bộ hình dáng biểu hiện cập tấn hoàn mỹ. Anh tuấn mà không hiện âm nhu, dương cương mà không hiện thô bỉ, ngũ quan như thế tuấn tiếu, màu đen đôi mắt thâm thúy mà thần bí, như vũ trụ trung gian hắc. Động, sâu không lường được, sâu không thấy đáy. Tướng công, kỳ quái, vì cái gì tướng công cho nàng cảm giác như thế không giống người thường, hắn sinh ra không nên là một cái nông phu, giống như, hắn còn có điểm khí phách. Nương tử, ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ nỗ lực bảo hộ ngươi cùng Phương Tỷ Nhi hạnh phúc. Hứa Kinh Vân thấy chung quanh không có người khác, duỗi tay đi khoanh lại Lý Nguyệt Quý eo thon nhỏ, lại nhẹ nhàng mà ôm ôm, ôn nhu nói. Tướng công, ban ngày. ban mặt khanh khanh ta ta, ngươi cũng không sợ hàng xóm nhìn thấy. Lý Nguyệt Quý thấy cách vách lùn tường có cái tiểu hài tử ở tham đầu tham não nhìn, này không, nàng hồng mặt đẹp nói. Kim trước, cha mẹ ngươi đâu? Hứa Kinh Vân nhìn về phía Lý Nguyệt Quý chỉ vào phương hướng, tự nhiên cũng nhìn thấy cách vách tiểu hài tử Hứa Kim trước chính ghé vào lùn trên tường trích nhà hắn toan thạch lựu. Ở bọn họ mới vừa khởi nhà mới thời điểm, này cây ra cây lựu đã bị cuốn vào bọn họ đất nền nhà, cho nên hiện tại cũng coi như là nhà bọn họ cây lựu. Cha ta đi trong núi, ta nương sinh bệnh nặng, khởi không tới giường cho ta nấu cơm, ta đã đói bụng, ta không phải cố ý trích nhà ngươi thạch lựu. Hứa Kim trước chớp hai tròng mắt, đáng thương vô cùng nói. Kim trước, ngươi xuống dưới, nhà ta có ăn. Lý Nguyệt Quý nghe vậy nổi lên lòng trắc ẩn, vội tiếp đón hắn bỏ hạ đầu tường. Lý Nguyệt Quý xoay người đi thổ táo phòng lấy tơi hai chương ánh vàng rực rỡ. Bắc bánh bột ngô, còn bưng tới một chén nước ấm, cấp Hứa Kim trước ăn. Tướng công, ngươi chờ hạ chú ý Phương tỷ nhi tỉnh không tỉnh, ta xuống ruộng trích buổi tối đồ ăn. Lý Nguyệt Quý đối Hứa Kinh Vân dặn dò nói. Hảo, nương tử hiền huệ ôn nhu, hắn nhìn thật là thích cực kỳ, hắn cười cười nói. Hứa Kim trước nói thanh đa tạ, thật sự đói cực kỳ, vội ăn ngấu nghiến ăn lên. Lý Nguyệt Quý một đường đi cách đó không xa trong đất hái được mấy cái dưa chuột, lại hái được một ít cây đậu đũa, đem rổ đặt ở bờ ruộng thượng, lại trên mặt đất bắt sâu, tới rồi mặt trời xuống núi mới dẫn theo tràn đầy rổ chạy trở về làm cơm chiều. Dọc theo đường đi một ít ở ngoài ruộng vội vàng phụ nhân cũng đều hướng ra đuổi, rất nhiều người cùng Lý Nguyệt Quý chào hỏi, rất nhiều nhà cửa đỉnh ông khói, toát ra từng đợt khói bếp tới, toàn bộ hồng thổ thôn nhất phái yên lặng tường cùng không khí. Thêu hoa thực thương đôi mắt, vì bảo dưỡng hai tròng mắt, Lý Nguyệt Quý vì Hứa Tuyết Tuệ suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nàng làm Hứa Tuyết Tuệ mỗi ngày cố định thời gian thêu hoa, mệt mỏi liền lập tức rời đi thêu giá đi làm chuyện khác. Còn giáo nàng làm hiện đại học sinh làm cái loại này mắt vật lý trị liệu, hơn nữa còn cho nàng làm không ít đôi mắt hữu ích đồ ăn, đậu nành, đậu phộng, hạt mè, trứng gà một loại, thậm chí còn đi trong núi đem hái về ra cẩu kỳ tử phơi khô, làm nàng pha trà uống. Cho nên chị dâu em chồng hai quan hệ chỗ cực hảo. Lúc này, Hứa Tuyết Tuệ thấy đại tẩu còn không có trở về, nàng đã ở nhóm lửa nấu cơm. Lý Nguyệt Quý về đến nhà lúc sau, lấy ra một cái tiểu dưa chuột. Dùng nước giếng rửa sạch sẽ, trực tiếp cấp Phương tỷ nhi đương ăn vặt ăn, lại đem còn thừa mấy cái dưa chuột cũng rửa sạch sẽ, nhất nhất một nửa mổ ra, dùng dao nhẹ nhàng mà chụp một chút, thiết hình thoi, sau đó thêm muối ướp, cốc cốc cốc, tiếng đập cửa. Lý Nguyệt Quý nhíu nhíu mày, đi ra ngoài bên ngoài nhìn một cái, thấy là cách vách tiểu hài tử Hứa Kim trước ở gõ cửa, chỉ thấy hắn trong tay xách theo một con rổ, trong rổ trang một cái thô to lợn rừng chân. Thẩm, đây là cha ta nói đưa các ngươi, ta đi về trước. Hứa Kim trước là cái tích tự như kim hài tử, nói xong liền xách theo không rổ đi rồi. Lý Nguyệt Quý nhìn chính mình trong tay cầm một cái lợn rừng chân, khóe môi trừ trừ, nàng thầm nghĩ, đây là cách vách ra hàng xóm tự cấp nhà mình kỳ hảo sao. Hứa Kinh Vân biết được việc này sau, đối Lý Nguyệt Quý giải thích nói, cách vách là ở một nhà thợ săn, nhưng nam chủ nhân là quẻ chân, nữ chủ nhân là người câm. Không thế nào cùng người trong thôn lui tới, mọi người đều cảm thấy gia nhân này thực cổ quái, nhìn nghèo đi, kỳ thật cũng không tính nghèo, nghe nói đốn đốn ăn thịt, lúc trước ta tìm nền thời điểm, Hứa Lý Chính biết được, còn khuyên ta tìm nơi khác tạo phòng ở đâu. Thôi, lễ thượng vãng lai, lần tới chúng ta đưa điểm bên đồ vật cho bọn hắn đi. Lý Nguyệt Quý nghe vậy cũng không có để ý, cười nói, lại nói Hứa lão căn vác một rổ củ cải làm sau khi trở về. Bị lớn bụng Hồ Thị mang cái máu chó phun đầu. Không phải cho ngươi đi mượn bạc sao? Ngươi đem củ cải làm mang về tới làm cái gì? Hồ Thị mặc dù lớn bụng, vẫn cứ có thể trung khí 10 phần. Hung ba ba hướng tới Hứa lão căn giống đâu? Ngươi biết cái gì? Củ cải làm cũng có thể bán tiền. Hứa lão căn khí đem rổ hướng trên mặt đất một ném, tức muốn hộp máu hung nàng nói. Hồ Thị thấy Hứa lão căn lại đối chính mình phát hỏa. Nàng vốn là bị nghèo khổ sinh hoạt áp lực không thở nổi đâu, hiện giờ nàng hoàn toàn bị Hứa lão căn chọc mao. Giờ phút này nàng âm khuôn mặt nhỏ khí đặt mông ngồi dưới đất, lại là dùng sức dùng nắm tay đấm chính mình bụng, lại là lên tiếng khóc lớn mắng. Củ cải làm bán tiền có thể bán nhiều ít, ngươi mấy đứa con trai cùng ngươi kia lão thái bà chính là đốn đốn ăn thịt, sát ngàn đao lão hỗn đản, ta đi theo ngươi như vậy vô dụng lão nam nhân, thật là ủy khuất đã chết. Đứa nhỏ này ta không sinh, ta không sinh, hành a, ngươi không muốn sinh ra được không muốn sinh đi. Hứa lão căn hỏa khí dâng lên lúc sau, cũng là rất cường ngạnh người, giờ phút này hắn cũng không giống từ trước như vậy kiên nhẫn hống nàng. Ngươi ngươi cái này chết không lương tâm lão đông tây, ô ô ô ta đều mau sinh, ngươi còn không chịu hống hống ta. Hồ thị vốn dĩ cho rằng chính mình la lối khóc lóc phát hỏa, hứa lão căn khẳng định sẽ theo trước như vậy nhẫn nại tính tình hống chính mình, lại không ngờ hắn nay cái ở Hứa Kinh Vân ra bị khí, trở về đang muốn tìm nàng xì hơi đâu. Ngươi lại không phải tiểu cô nương, yêu cầu ta hống, ngươi đều là hài tử hắn nương, ta làm cái gì còn hống, nói nữa là chính ngươi muốn phát hỏa, lại không phải ta chọc ngươi phát hỏa, là ta không cho ngươi sinh hài tử sao? Hứa lão căn thấy như vậy tình cảnh, tức khắc trong lòng phát lạnh, đôi mắt mị mị, trong ánh mắt lộ ra một tia hàn khí tới. Hảo ngươi cái không biết xấu hổ lão đông tây, lúc trước là ngươi hống ta nói chỉ cần cho ngươi sinh hài tử, ngươi nhà cũ đất nền nhà tàng bảo bối nhi chính là chúng ta nhi tử, chính là ngươi hiện tại liền khế đất cũng lấy không được, nhà cũ càng lấy không được, ta theo ngươi cái này vô dụng lão nam nhân, mỗi ngày ăn cỏ ăn chấu, cuộc sống này ta không nghĩ qua, ô ô ô ô ngươi cái này không biết xấu hổ lão đông tây á, ta như vậy bi thôi. Tao ngộ đều là làm ngươi cấp làm hại đứa nhỏ này, ta không sinh, ta không sinh, ngươi thích sinh thì sinh, ta đi uy heo. Hứa lão căn chuẩn bị cầm một đại bó khoai lang đằng cắt nát, hảo quấy chấu đặt ở cơm heo thùng, muốn xách đi uy chuồng heo kia đầu đại hắc heo ăn. Vừa nghe hứa lão căn bực này khí lời nói, hồ thị tức khắc sở hữu phẫn nộ cảm xúc cùng nhau dũng đi lên, trong mắt đều trướng đến đỏ bừng, một bên ngao ngao hướng tới hứa lão căn kêu phát đi lên, lạnh lùng nói, ngươi cái này sát ngàn đao lão nam nhân, ta thật là mắt bị mù, ta nay cái cùng ngươi liều mạng. Nàng hiện tại mang thai, lại dùng da cậy mạnh, hứa lão căn cố kỵ nàng có mang, là đã, hắn không dám đi đẩy nàng, ai ngờ nàng cậy mạnh khí vừa lên tới, thế nhưng làm hứa lão căn có chút chống đỡ không được. Lúc này, hồ thị đổ ập xuống một bạt tai liền chịu đến hứa lão căn mặt già thượng, bang, một tiếng, hứa lão căn tức khắc bị nàng đánh che lại, thẳng đánh đến hứa lão căn. Nửa bên mặt đều đã sưng lên, trong miệng nha đều buông lỏng, mùi máu tươi nhi đầy miệng đều là. Chuồng heo bên trong kia đầu đại hắc heo còn ở không ngừng rát rát gọi bậy. Ngươi lúc trước đối ta nói lời ngon tiếng ngọt đều là gạt ta. Gạt ta? Ngươi nói tốt bảo bối đâu? Ngươi sao không lấy ra tới cho ta? Hồ thị ngạnh cổ, hung ba ba mắng. Lúc này nàng thoạt nhìn giống dương nanh múa vuốt mẫu con cua. Hứa lão căn bừng tỉnh, nghe hồ thị lời nói hùng hùng hổ hổ, đột nhiên từ trên cái thớt lấy kia vừa mới còn ở thiết khoai lang đằng thượng chảy thiển lục khoai lang đằng nước còn phiếm hàn quang sắc bén dao phay. Hắn một đôi vẫn đục lão mắt ở phòng trong âm u ánh sáng hạ lạnh lùng nhìn chằm chằm hồ thị nhìn. Hồ thị lanh không ngại bị hắn như vậy xem, trong lòng hoảng sợ, thấy hứa lão căn ánh mắt tựa tản ra thị huyết hơi thở mãnh hổ giống nhau, giống muốn ăn thịt người dường như, tức khắc lui một bước, cảnh giác nói, ngươi ngươi cầm dao phay muốn làm gì? Nàng vừa nói, vừa mới lửa giận nhưng thật ra tiết hơn phân nửa. Hồ thị bản năng cảm thấy hứa lão căn có chút không thích hợp nhi, mà kia đầu hứa lão căn đã nhẫn nại không được, cũng không phản ứng hồ thị, bay thẳng đến nàng nhào tới, hung hăng một đao chém liền ở hồ thị cẳng chân thượng. Hồ thị dọa hoa dung thất sắc, nhìn thấy hứa lão căn trong mắt tàn nhẫn, sau một lúc lâu lúc sau mới phản ứng lại đây, chính mình cẳng chân thượng một cổ bén nhọn mang theo hàn khí đồ vật xông vào chính mình trong thân thể, tức khắc liền tê tâm liệt phế khóc kêu, lão đông tây giết người lạp. Giết người lạc. Nàng một bên kêu, một bên thấy hứa lão căn cử cao dao phay còn muốn chém chính mình, tức khắc dòa run bần bật, toàn thân run run chạy ra, cũng bất chấp cẳng chân phía trên miệng vết thương như vậy đau, tức khắc té ngã lộn nhào liền hướng viện chạy đi ra ngoài đi, một bên thét to, đại gia mau cứu cứu ta, hứa lão căn cái này lão đông tây nổi. Điên lạc, hắn muốn bắt đao chém chết ta à. Ngươi con mẹ nó lại nói thí lời nói, xem lão tử không hảo hảo sửa chữa ngươi một đốn. Hứa lão căn sợ hàng xóm nghe được, sẽ đem sự tình nháo đại, lập tức đem trong tay dao phay cấp ném, sau đó một cái bước xa thoáng qua đi đem nàng cấp ôm lấy, lại túm hạ chính mình trên chân vớ thúi, hướng miệng nàng mánh tắc, sau đó hắn đem nàng nài ép lôi kéo hướng phòng chất củi túm qua đi. Chung quanh hàng xóm nhóm mơ hồ nghe thấy hồ thị tiếng kêu thảm thiết, chính là mọi người đều coi thường Hồ Thị ăn cắp diễn xuất, cho nên này một chút nghe thấy được nàng tiếng kêu thảm thiết, cũng đương không có nghe thấy, có thể thấy được Hồ Thị ngày thường nhân phẩm thiệt tình không sao. Đêm nay Hứa lão căn chịu đựng răng đau làm cơm chiều, cố ý thiêu thơm ngào ngạt, chính là không cho Hồ Thị ăn. Hồ Thị bị nhốt ở phòng chất củi bị đói bụng suốt một đêm, khóc nước mắt cứt mũi cùng nhau chảy, thật đáng thương. Hứa lão căn ngày kế vốn định lại đói nàng một ngày, nhưng tưởng tượng Hồ Thị trong bụng rốt cuộc còn hoài hắn hài tử, cho nên hắn thịnh một chén cháo đi cấp Hồ Thị ăn. Hồ Thị đói trước ngực dán phía sau lưng đâu, lúc này nàng cũng bất chấp cái gì cốt khí, lập tức cầm chén đoạt lấy đi, ăn ngấu nghiến đem một chén cháo ăn sạch hết. Về sau còn muốn cùng ta nháo sao? Hứa lão căn lạnh mặt già hỏi. Không được, ta còn là đem hài tử sinh hạ đến đây đi. Sinh hạ tới lúc sau, lại cẩn thận chủ tính. Như thế nào báo thù? Hồ Thị trong lòng âm trầm trầm nghĩ, chỉ là đương nàng ngẩng đầu đối với Hứa lão căn thời điểm, thay một trương hoa lê dính hạt mưa khuôn mặt nhỏ, tức khắc xem Hứa lão căn tâm đều hóa. Vì thế, Hứa lão căn lại quá nổi lên Hồ Thị đối hắn tiểu ý ôn nhu ngày lành. Tết Trung Thu ngày đó, Hứa lão căn nghĩ Hứa Sấm Sét cơm chiên cửa hàng sinh ý không tồi, liền dứt khoát tới cửa đi tống tiền, lưu lại Hồ Thị một người ở nhà. Hồ Thị nam nhân Hứa Phát Tài đệ đệ Hứa Phát Vượng bỗng nhiên từ sau cửa sổ nhảy tiến vào. Ngươi như thế nào chọn lúc này tới? Ngươi không sợ hắn phát hiện sao? Hồ Thị từ bị Hứa lão căn đóng phòng chất củi một đêm sau, đối Hứa lão căn hung ác vô tình là có điểm kiêng kỵ. Ngươi sợ cái gì? Hắn một cái lão nam nhân cùng ta một so, hắn có thể có cái gì sức lực cùng ta một mình đâu a? Bất quá, thật là buồn cười, hắn ngốc nghếch phải làm ngươi trong bụng hài tử cha, thật là cái xuẩn. Hứa Phát Vượng đến gần Hồ Thị, duỗi tay đi vén lên nàng vạt áo, nhìn nàng bởi vì mang thai mà lại lần nữa phát dục bộ ngực, đáy lòng một mảnh nhộn nhạo, không khỏi cúi đầu ở nàng cổ chỗ thơm một ngụm, mặt khác một bàn tay ôm nàng vòng eo, tiếp theo hắn lạnh lùng nói. Hắn là cái ngu xuẩn, mới hảo cấp hai ta che lấp, ai nha, nhà ngươi kia chỉ cọp mẹ nhưng không dễ chọc đâu. Ngươi cũng thật là cái bạc tình, thế nhưng vài ngày không tới nhìn ta cùng hài tử. Hồ Thị duỗi tay nắm hắn kia chỉ ở trên người. Nàng lộn xộn tay, mị nhãn như tơ nhìn chằm chằm hắn tuổi trẻ tuấn lãng mặt, thanh âm ngọt ngào làm nũng nói. Hứa Phát Vượng ở huyện thành khai một nhà tiệm gạo, sinh ý thực hảo, hắn ngày thường ở tại huyện thành. Mỗi tuần về nhà một lần nhìn xem người nhà. Ta này không phải đã trở lại sao? Ta thật là nhớ ngươi đến không được a. Ngươi nếu không phải hiện tại có mang, ta thật muốn cùng ngươi. Hứa Phát Vượng bị nàng phong tình câu mặt đỏ tai hồng, trong lòng đặc ngứa, mau nhìn không được. Đừng hài tử quan trọng chúng ta tương lai còn dài đâu. Hồ Thị cười khanh khách đem Hứa Phát Vượng cấp đẩy ra. Hứa Phát Vượng chính mình nương tử Thích Thị đã vì hắn sinh một nhi một nữ, nhi tử 3 tuổi, nữ nhi 2 tuổi, Thích Thị lớn lên lưng hùm vai gấu, mặt như chậu rửa mặt, nói chuyện giọng đại, Hồ Thị so với nàng tới, có vẻ tiểu xảo là lướt, nhược liễu phủ phong, làm nam nhân có tưởng thương hương tiếc ngọc cảm giác, thật muốn phát gục. Hứa Phát Vượng tuy rằng chính mình rất khó chịu, nhưng nghe xong Hồ Thị nói, hắn cảm thấy nàng nói rất đúng, vì thế hắn ục ục đem bàn bát tiên thượng phóng một hồ nước trà toàn cấp uống hết. Phát Vượng, bên cạnh ngươi mang bạc sao? Hồ Thị nghĩ chính mình đã 7 ngày không có ăn thịt heo, trong lòng tưởng khẩn, muốn nhiều ít. Hứa Phát Vượng trên mặt mang cười, kỳ thật cảnh giác, hắn nhìn nàng, hỏi, ta đây là tưởng cho ngươi hài tử bổ bổ, ta đều gần một tháng chưa từng ăn thịt heo. Hồ Thị ai oán ánh mắt xem xét hắn, nói, ta bởi vì quá tưởng ngươi cùng hài tử, ra tới cấp, bên người chỉ dẫn theo 20 văn, ai nha, vừa vặn đủ ngươi mua một cân thịt heo đâu. Hứa Phát Vượng kỳ thật bên người mang theo hơn 10 lượng bạc, nhưng là tưởng tượng đến Hồ Thị tham lam bản tính, lập tức hướng thiếu nói. Cái gì? Mới 20 văn? Lăn! Cái này lăn tự nàng không dám nói ra khẩu. Đệ nhất, Hứa Phát Vượng biết chính mình bí mật. Đệ nhị, nàng còn tưởng từ Hứa lão căn nơi đó vớt bạc, cho nên nàng chỉ là nghi ngờ một chút, cũng không dám nhiều lời. Hồ Thị lo lắng Hứa Phát Vượng lưu tại chính mình ra thời gian quá dài, sẽ bị người khác phát hiện, càng lo lắng Hứa lão căn đừng đột nhiên về sớm tới, nếu là bị phát hiện này rèm pha, nàng đã có thể thảm. Cho nên nàng cầm 20 văn liền mềm ngôn kiểu ngữ hóng Hứa Phát Vượng đi về trước. Ta đây quá chút thời gian lại đến xem ngươi. Hứa Phát Vượng trước khi đi ở Hồ Thị trên mặt bẹp hôn một cái. Ân, Hồ Thị hồi cho hắn một mạt thẹn thùng vô cùng ánh mắt. Ai ngờ Hứa Phát Vượng từ Hồ Thị ra cửa sau đi ra ngoài, thế nhưng bị cách vách hàng xóm Hứa Khương Nương cấp nhìn thấy. Hứa Khương Nương ngầm toái thanh mắng, không biết xấu hổ tao bức, lớn bụng còn dám câu dẫn nam nhân. Từ từ thô bỉ chi ngữ, nam nhân kia sườn mặt như thế nào nhìn như vậy quen mắt a, đó là ai a? Hứa Khương Nương trong lòng điểm khả nghi mọc thành cụ, nhưng nàng tổng không thể đi Hồ Thị trước mặt hỏi đi, cho nên nàng coi như làm không nhìn thấy, cúi đầu cầm cái cuốc ở nhà mình đất trồng rau xới đất. Lại nói Hứa lão căn chạy tơi Hứa Sấm Sét ra muốn tống tiền, không ngờ bị Tạ Thị mắng cái máu chó phun đầu. Không biết xấu hổ lão đông tây, lăn, tưởng lấy nhà ta nửa chỉ thiêu gà, ngươi tưởng mỹ, đây là ta cấp tướng công cùng bà lưu chữ ăn. Ngươi giờ phút này còn giống căn đầu gỗ cọc giống nhau xử ở chỗ này làm cái gì? Tạ Thị nghĩ thầm bà Nhạc Thị, mang theo hải tử như thế nào xuyến môn xuyến như vậy xa, cư nhiên hiện tại còn không trở lại, chính mình chỉ có thể tự mình khai mắng cái này không biết xấu hổ công công. Ta là ngươi công công, ngươi sao có thể thái độ này? Ngươi không biết điều. Hứa lão căn còn tưởng bãi hắn công công phổ, chưa từng nghĩ đến bị Tạ Thị như vậy nhục mà hắn. Ta liền nói, thế nào? Ngươi tính ta cái gì công công? Ta bà còn một người đâu, ta nhưng thật ra không biết ta bà gì khi tái giá đâu. Thật là không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Liền ngươi như vậy vô sỉ đê tiện người, cũng không biết xấu hổ tự xưng ta công công. Ngươi nhi tử Hứa Sấm Sét nhưng nhận ngươi đương thân cha. Tạ Thị hiện tại trong tay có mấy cái tiền nhàn rỗi, càng thêm thân mình côn ngạnh đi lên, liền nói chuyện tự tin đều có. Ngươi tiện nhân này, lúc trước ta thật là mắt bị mù, làm nhị lang cưới ngươi cái này không lương tâm mẫu già xoa nhập môn. Hứa lão căn bị Tạ Thị khí nổi trận lôi đình. Ngươi mắng ta, ta tướng công đều không bỏ được mắng ta đâu. Cho dù là bà, nàng cũng không dám cho ta sắc mặt xem đâu. Ngươi Hứa lão căn tính cái gì cẩu đồ vật, lăn, cút cho ta. Tạ Thị cuồng loạn mắng đi lên. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân, ta cũng không dám động thủ. Hứa lão căn thật sự là bị Tạ Thị khí hỏa lớn, không khỏi tưởng chạy đi thổ táo phòng lấy dao phay chém Tạ Thị. Nhưng Tạ Thị càng không phải dễ chọc, nàng từ ở cứ lúc sau, ở nhà mang hải tử, ăn cũng hảo, thân mình béo phì, sư lực cũng rất lớn. Tạ Thị bị hắn tức giận đến không nhẹ, nghĩ chính mình lúc trước bởi vì rửa chân, thủy quá năng, chân bị năng phá ra. Cái này liền tới rồi chủ ý, nàng chạy đi thổ táo phòng đem chuẩn bị cấp hài tử tắm rửa nước ấm cấp đằng ra tới. Ai nha nha, suốt một đại bồn nước ấm toàn hướng Hứa lão căn trên người đảo a. Hứa lão căn mới giơ lên dao phay, cũng bị nước ấm phỏng tay cấp ném trên mặt đất, năng hắn oa oa gọi bậy. Hứa Sấm Sét trùng hợp lúc này trở về, nhìn thấy Hứa lão căn bị Tạ Thị nảy sinh ác độc năng một hồi, cười lạnh nói, ngươi tới làm cái gì? Nhị lang, ngươi nhìn xem ngươi cưới hảo tức phụ, nàng dùng nước ấm năng ta, nếu không phải ta trốn mau, ta toàn thân đều phải bị phỏng. A a a, đau đã chết còn hảo, ta hiện tại chỉ là một bàn tay bị thương. Hứa lão căn thấy con thứ hai Hứa Sấm Sét ngồi xe bò đã trở lại, dường như thấy được cứu tinh giống nhau, nhìn không được ai oán phẫn uất nói, nơi này có 20 văn tiền, ngươi cầm đi làm lang trung trị liệu miệng vết thương đi. Nếu ngươi hiện tại không đi, chờ hạ ta đã có thể thay đổi chủ ý, ngươi một văn tiền đều đừng nghĩ bắt được. Hứa Sấm Sét hung ác chừng mắt nhìn Hứa lão căn liếc mắt một cái, từ túi tiền lấy ra 20 văn tiền, đặt ở lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đạm mạc nói. Hứa Sấm Sét siêu cấp chán ghét chính mình thân cha, ngại với huyết thống quan hệ, này 20 văn tiền còn cần thiết đến cấp, rốt cuộc hắn thê tử Tạ Thị bị phỏng hắn thân cha. Chuyện này nếu là nháo đến Hứa Lý Chính trước mặt, cũng khẳng định là chính mình cùng thê tử đối lý, bởi vì đại tề này đây hiếu trị thiên hạ. Hứa lão căn nghĩ thầm chính mình cũng không thể bạch bạch bị năng một hồi, như thế nào đều đến thừa cơ nhiều yếu điểm bạc. À, đau chết mất 20 văn tiền như thế nào đủ trị liệu lớn như vậy miệng vết thương. Hứa lão căn giơ lên tay trái, trên cánh tay hai tấc lớn lên đỏ tươi miệng vết thương, không thuận theo không buông tha chỉ trích nói, không phải nhị tấc sao, lại không có bỏng chết ngươi. Tạ Thị ở bên cạnh nói mát, ta chính là ngươi thân lão tử, nhị lang a, ta từ trước nhưng hiếm là ngươi khi còn nhỏ muốn ăn gì, ta nhưng đều cho ngươi mua đâu. Ta hiện tại già rồi, ngươi sao lại có thể không hiếu thuận ta? Lớn như vậy miệng vết thương, mới 20 văn tiền, ngươi không biết xấu hổ cấp sao? Tướng công, cấp 25 văn có thể. Tạ thị ngắm liếc mắt một cái Hứa Sấm Sét, lo lắng sự tình nháo lớn, không hảo xong việc, nàng liền tự chủ trương chướng 5 văn, trong lòng một trận thịt đau. 25 văn, ngươi cái này lạn tâm can người đàn bà đanh đá, ngươi nói như thế nào xuất khẩu? Nói nữa, nếu không phải nhị lang hắn kiên trì muốn cưới ngươi, ngươi còn không biết hướng bên kia mát mẻ đi đâu. Nhị lang, ngươi đừng nghe nàng một người đàn bà chi thấy, ngươi đem tiền cấp thân. Cha, đó là hiếu thuật, đó là thiên kinh địa nghĩa. Hứa lão căn nhưng kính nghĩ chính mình đến thừa cơ nhiều vớt điểm. Ta chỉ cấp 20 văn, ngươi muốn vẫn là không cần. Chính ngươi nhìn làm, nếu chuyện này thật muốn nháo đến Hứa Lý Chính trước mặt đi, ta cũng không sợ. Trước hiện giờ bạc khai đạo, làm Hứa Lý Chính hướng về chúng ta bên này cũng là cực khả năng. Hứa Sấm Sét mắt lộ ra hung quang, ác thanh ác khí hướng về phía Hứa lão căn quát. Tướng công, hắn vừa rồi còn mắng ta đâu, thôi, ta vẫn là đi Hứa Lý Chính trước mặt biện cái thị phi đúng sai đi. Tạ thị thấy Hứa lão căn lại mắng chính mình, trong lòng khí cực, liền không muốn đem 20 văn cấp Hứa lão căn cái này lão đông tây đâu. Hứa lão căn nhưng không ngốc, 20 văn tiền lấy không được, còn muốn đi Hứa Lý Chính trước mặt mất mặt mặt, nghĩ như thế nào đều không có lời đâu. Nếu không phải xem ở nhị lang cùng tôn tử mặt mũi thượng, ta thật không nghĩ như vậy liền. Tính, 25 văn lấy tới, có thể nhiều chướng 5 văn cũng là tốt. Hứa lão căn mở to hai mắt nhìn đối Tạ thị nói, tướng công nói chỉ cấp 20 văn. Tạ thị ý tứ là tướng công định đoạt 25 văn. Hứa lão căn thiếu chút nữa muốn huy nắm tay, hắn giờ phút này không khỏi cất cao âm điệu nói, 20 văn, nhiều một văn đều không được, muốn liền phải, không cần đánh đổ. Hứa Sấm Sét giương tay đem 20 văn hướng trên mặt đất một ném, chính mình liền sải bước lôi kéo Tạ thị hướng trong phòng đi đến, cũng không thèm nhìn tới Hứa lão căn liếc mắt một cái. Hứa lão căn thấy chính mình gót chân trước tản ra đồng tiền, nơi nào còn quản con thứ hai hai vợ chồng gì thái độ a, khom lưng liền đi nhặt đồng tiền. Đương hắn đi nhặt cuối cùng một quả đồng tiền thời điểm, lại phát hiện kia cái đồng tiền bị một chiếc giày dẫm ở, giày chủ nhân chính ôm một cái hài tử, còn hung thần ác sát nhìn chằm chằm hắn nhìn. Người này đúng là Nhạc thị, nàng thấy Hứa lão căn tựa muốn mở miệng mắng nàng bộ dáng, lập tức cười lạnh nhấc chân đem kia cái đồng tiền cấp một chân đá đi ra ngoài. Hứa lão căn trong lòng âm thầm tức giận, nhưng không rảnh lo chiều nàng phát hỏa, hắn chỉ phải bước nhanh đứng dậy đuổi theo kia cái đồng tiền, nhưng mà hắn lại một không cẩn thận dẫm tới rồi một đống phân gà, xui xẻo quăng ngã cái chổng vó. Nhạc thị trào phúng ánh mắt nhìn hắn, không nói lời nào, trực tiếp ôm hài tử vào nhà đi. Nương, chính là thấy hắn. Hứa Sấm Sét từ Nhạc thị trong tay tiếp nhận nhi tử, cười hỏi. Ân, ở nhặt tiền đâu? Đúng rồi, ngươi sao như vậy lãng phí tiền? Còn không bằng cho nàng đâu. Cái này phá của nhi tử. Hừ, Nhạc thị trong lòng như vậy nghĩ. Hứa Sấm Sét nghe vậy đem sự tình trải qua nói một lần. Nương, sự tình trải qua chính là như vậy. Hứa Sấm Sét nói. Ngươi cho hắn 20 văn tiền làm cái gì? Dựa theo ta ý tứ a, ta một văn tiền đều đừng cho hắn. Nhạc thị hận độc Hứa lão căn, đối Hứa Sấm Sét nói, hắn luôn là cùng ta có huyết thống quan hệ, dù sao ta cấp cũng không nhiều lắm, ngươi nhìn xem ngươi bảo bối tôn tử, nàng đối với ngươi cười đâu. Hứa Sấm Sét duỗi tay nhẹ nhàng mà nhéo nhéo nhi tử Hứa Văn Xương phấn nộn khuôn mặt nhỏ, chỉ thấy Hứa Văn Xương ha ha ha bị chọc cười. Nhạc thị thấy bảo bối tôn tử cười, nhưng thật ra trong lòng tức giận cũng tiêu hơn phân nửa. Hoa hoa hoa, bỗng nhiên Hứa Văn Xương khóc lớn, có thể là đói bụng. Đại Tạ thị vén lên mạt ngực một góc, lộ ra một con bộ ngực, chợt đem núm vú nhét vào Hứa Văn Xương cái miệng nhỏ, hắn mới không khóc, chép chép tắp mút vào lên, ăn nhưng thơm. Ta đi bên ngoài nhìn một cái. Nhạc thị thấy Tạ thị uy nái, nàng xoay người đi ra ngoài, lại nhìn thấy trong viện đã không có người, liên quan góc tường một sọt khoai lang cũng không thấy. Nhị lang, hắn đem nhà ta một sọt khoai lang cấp trộm đi. Nhạc thị khí nghiến răng nghiến lợi quay đầu chiều trong phòng hô. Nhà ta nhật tử quá. Còn tính có thể, kia sọt khoai lang lấy đi liền đem đi đi. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng ngươi nhi tử ta tự mình đi lão tử trước cửa đòi lại không thành. Như vậy mất mặt chuyện này hắn Hứa Sấm Sét nhưng làm không tới. hắn dù sao có rất nhiều biện pháp sửa chữa hắn, không vội ở nhất thời. Loại chuyện này đương nhiên hay là nên từ ta đi à? Nhạc thị lắc đầu, ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Nương, ngươi hay là đi hắn cùng hồ thị trước cửa cãi nhau đi. Hứa Sấm Sét duỗi tay kéo lại nhạc thị tay. Không phải, ta là đi hứa tam cô trong nhà giảng hắn trộm lấy nhà ta một sọt khoai lang sự tình, chuyện mọi người đều biết, hừ, ta phải làm hắn mặt mũi quét rác. Nhạc thị vẫn là lắc đầu, lúc này mới có bài bản hẳn hoi nói. Nàng tự mình tìm tới môn đi xem hồ thị kia xú hồ ly tinh làm cái gì. Đừng cho chính mình khí ra bệnh tới, kia chính mình nhiều tính không ra a. Còn đừng nói, nhạc thị cái này biện pháp còn man linh. Bất quá một ngày công phu, toàn thôn người thông qua hứa tam cô kia há to miệng, toàn bộ đều hiểu được hứa lão căn đi con thứ hai ra trộm lấy một sọt khoai lang sự tình. Hơn nữa trước đó vài ngày có người còn nhìn thấy hắn xách theo một rổ củ cải làm trở về. Càng là cảm thấy hứa lão căn người này cùng hồ thị ở bên nhau sau, cũng lây dính một y ăn cắp tật xấu. Như vậy lúc sau, đại gia nhìn thấy hứa lão căn thời điểm, đều sẽ ở sau lưng chỉ trò trò, làm cho hảo mặt mũi hứa lão căn thời gian rất lâu cũng không dám ra cửa. Lại nói Lý Nguyệt Quý tự cấp Trương gia tú trang họa tân đa dạng, nàng vẽ 2 tháng tân đa dạng, tổng cộng kiếm lời 5 điếu tiền, cái này làm cho nàng thực vui vẻ, càng miễn bàn hứa Tuyết Tuệ đính hôn lúc sau. Cũng coi như là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, nàng thêu kỹ có tiến bộ vượt bậc tiến bộ, không chỉ có thêu hảo, hơn nữa thêu hàn mai đồ đồ trang trí, làm Trương trưởng quầy phi thường tán thưởng, lại thông qua Trương trưởng quầy đem hàn mai đồ đồ trang trí bán. Cho giả ra, nàng thế nhưng kiếm lời 9 điếu tiền, giả phu nhân biết được hứa Tuyết Tuệ sắp thành thân, liền hảo tâm tình ban thưởng một đôi bạc đinh hương khuyên tai, một con lùa tơ tằm, một con sa tanh, nhan sắc đều thực tươi đẹp. Hoặc hồng hoặc lục, hơn nữa là quả nho, thạch liễu đa dạng, ngụ ý nhiều tử, chính thích hợp hứa Tuyết Tuệ tuổi tác cùng trước mắt đãi gả thân phận. Khác đưa tặng một vài lá trà cùng một hộp điểm tâm, lá trà là thượng đẳng trà xanh. Lý Nguyệt Quý ngửi ngửi liền biết là Bích Loa Xuân trà, ở huyện thành bình thường không thấy được, điểm tâm cũng thực tinh xảo hương thơm. Này đó lễ vật đối với người nhà quê tới giảng là tính phi thường quý trọng. Cái này làm cho hứa Tuyết Tuệ trong lòng đối giả phu nhân tràn ngập cảm kích. Giả phu nhân càng là mặt khác phó 2 điếu tiền làm tiền đặt cọc, dự định một bộ phú quý mẫu đơn cẩm tú đồ đồ trang trí. Hứa Tuyết Tuệ mới đầu có điểm khó xử, nàng nói thêu mẫu đơn có điểm tốn công, khả năng yêu cầu 7-8 tháng thời gian tới thêu, không hiểu được giả phu nhân chờ không đợi. Ai ngờ giả phu nhân thích Lý Nguyệt Quý hòa hoa mẫu đơn dạng cùng với hứa Tuyết Tuệ thêu kỹ, nàng liền nói nàng có thể chờ. Vì thế hứa Tuyết Tuệ lại nhiều 2 điếu tiền thu vào, càng là làm nàng trong lòng đối Lý Nguyệt Quý tràn ngập kính nể, chị dâu em chồng 2 cảm tình càng thêm hảo, tốt cùng ruột thịt tỉ muội không sai biệt lắm đi. Lý Nguyệt Quý lần này ở huyện thành đi dạo một vòng, cảm thấy chính mình có thể ở huyện thành tìm cái tiểu điếm mặt làm tạc gà sinh ý. Chờ Lý Nguyệt Quý sau khi trở về, liền cùng hứa Kinh Vân nói chính mình muốn làm tạc gà sinh ý. Nương tử, nhà chúng ta nơi nào tới như vậy nhiều đùi gà, cánh gà? Hứa Kinh Vân nhưng thật ra không có phản đối, chỉ là hắn đưa ra nghi vấn. Ngươi nói rất đúng, thôi, chúng ta cũng khai cái cơm chiên cửa hàng tính. Lý Nguyệt Quý nay cái đi ngang qua Hứa Sấm Sét cơm chiên cửa hàng đâu. Nàng nhìn thấy cơm chiên cửa hàng sinh ý cũng không tệ lắm. Nhị để muội làm người ngươi lại không phải không rõ ràng lắm, ta làm cái gì sinh ý đều đừng làm cơm chiên cửa hàng, nương tử. Ngươi điểm tâm làm như vậy hảo, có thể khai điểm tâm cửa hàng A, này cánh gà cũng có thể ngẫu nhiên làm hạn lượng bán ra A, như vậy không phải vật lấy hy vi quý sao? Hứa Kinh Vân đầu óc rốt cuộc lung lay, lập tức cấp Lý Nguyệt Quý nghĩ ra khai điểm tâm cửa hàng biện pháp. Tướng công nói, chính là, kia chúng ta đi trước tìm ra thuê cửa hàng đi. Lý Nguyệt Quý trong lòng kích động nói, hảo. Hứa Kinh Vân cười gật đầu nói, Lý Nguyệt Quý hai vợ chồng đem chính mình nghĩ thoáng chút tâm cửa hàng sự tình cùng Hứa Tuyết Tuệ nói. Hứa Tuyết Tuệ nghe xong vì bọn họ cao hứng, nói chính mình nguyện ý ra 2 điếu tiền giúp đỡ một chút. Lý Nguyệt Quý cười cấp cự tuyệt, nàng nói ngươi kiếm đều là vất vả tiền, cấp chính mình tồn điểm, sau này chính là muốn cùng Lâm Tam La quá hạnh phúc ngày lành. Kỳ thật đi, nàng là nhớ tới lúc trước cơm chiên cửa hàng chuyện cũ, như thế nàng cảm thấy này làm buôn bán kiêng kỵ nhất thân thích bằng hữu kết phường. Hứa Tuyết Tuệ trong lòng hơi hơi có chút không cao hứng, nhưng tưởng tượng Lâm Tam Lang vì Phong Cảnh cưới chính mình khẳng định thiếu Hà không ít nợ, thôi, chính mình thật đúng là muốn nhiều tồn điểm, sau này chính mình cùng Lâm Tam Lang nhật tử mới có thể quá hảo. Muội muội, ngươi suy nghĩ một chút. Lâm Tam Lang học cái gì tay nghề? Lý Nguyệt Quý dữ dội thông minh, thấy Hứa Tuyết Tuệ sắc mặt khẽ biến, liền suy đoán tới rồi nàng trong lòng tiểu ngật đáp, nàng hơi hơi mỉm cười hỏi lại nàng nói, hắn ở học làm lỗ đồ ăn. Hứa Tuyết Tuệ theo bản năng trả lời nói, này liền đúng rồi, ngươi xem huyện thành có mấy nhà khai lỗ đồ ăn cửa hàng. Lý Nguyệt Quý lại cười nói, liền một nhà lỗ đồ ăn cửa hàng, tẩu tử ý tứ là, ta cùng Lâm Tam Lang có thể đi ngươi điểm tâm cửa hàng mua lỗ đồ ăn. Bán đến lỗ đồ ăn tiền, chúng ta có thể chính mình lấy đi, chúng ta coi như là thuê một cái chỗ nằm bán đồ vật. Hứa Tuyết Tuệ cẩn thận nghĩ nghĩ, suy đoán nói, đúng vậy, ta chính là như vậy tưởng, ta cái này điểm tâm cửa hàng làm tương đối tạp một chút, có thể bán một ít tự chế lỗ đồ ăn, cũng có thể bán yêm đường tỏi, bán tạc gà khối, đương nhiên trọng điểm vẫn là muốn lấy lòng ăn điểm tâm. Lý Nguyệt Quý cười mánh gật đầu, nghĩ thầm cô em chồng nghiêm túc lên vẫn là man thông minh, nhưng là những việc này, vẫn là muốn ta thành thân lúc sau mới hảo làm quyết định đi. Hứa Tuyết Tuệ thấy chính mình suy đoán bị chứng thực, trong lòng vui sướng, trên mặt tươi cười cũng chân thành vài phần. Tốt! Lý Nguyệt Quý thấy Hứa Tuyết Tuệ một lần nữa tươi cười rạng rỡ, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có tiền lúc sau, cũng có thể mua được thành thân phải dùng đồ vật. Hơn nữa Hứa sấm sét trong lén lút cho muội muội Hứa Tuyết Tuệ tam điếu tiền, cũng có thể đặt mua đầy đủ hết thành thân ngày đó sở cần đồ vật. Đương nhiên chuyện này là gạt Tạ thị cùng Nhạc thị. Hứa Tuyết Tuệ trộm đem chuyện này nói cho cấp Hứa Kinh Vân đã biết. Hứa Kinh Vân cười đối nàng nói, đây là ngươi nhị ca tâm ý. Qua mấy ngày, Hứa Tuyết Tuệ thấy Lý Nguyệt Quý không phải bận quá, liền mang theo tiền kêu lên Lý Nguyệt Quý ngồi trên xe bò đi huyện thành mua đồ vật đi. Trở về thời điểm, các nàng phát hiện mua rất nhiều đồ vật, xe bò đều mau tắc. Không được. Lần này chị dâu em chồng hai người tề động thủ, tài sáu phúc chăn, tam hồng tam lù. Lấy tế vải bông vì, tam phô tam cái, áo mặt mũi cũng là một đỏ một xanh, có thêu dao cổ uyên ương, có thêu đồng tử ôm cá chép. Không chỉ có như thế, Hứa Tuyết Tuệ còn phải cho Lâm Tam Lang làm đôi giày, cùng Hứa Tuyết Tuệ giày buộc ở bên nhau bỏ vào hòm xiển xuất giá khi cùng nhau mang qua đi. Rét lạnh mùa đông, cũng không cần xuống đất làm việc, này đây, từng nhà đều có rảnh. Hơn nữa Lý Nguyệt Quý hai vợ chồng nhân duyên lại hảo, hỗ trợ người rất nhiều, bông là đã sớm đạn hảo, không mấy ngày đệm chăn lục áo chờ liền làm được không sai biệt lắm, ngay cả thành thân ngày đó nắm cũng làm hảo, cây mía thượng cũng dán hảo hồng giấy bởi vì muốn tìm kiếm thích hợp lại cảm thấy tiện nghi tiền thuê mặt tiền cửa hiệu, cho nên kéo thời gian có điểm trường. Hơn nữa đầu xuân sau, Hứa Tuyết Tuệ liền phải cùng Lâm Tam Lang thành thân, Lý Nguyệt Quý nghĩ nghĩ vẫn là đem khai điểm tâm cửa hàng sự tình sau này lại duyên duyên. Ở Hứa Tuyết Tuệ xuất giá trước 2 ngày, Hứa Kinh Vân liền đi kêu Trương Đồ Tể lại đây đem nhà mình dưỡng hai đầu đại hắc heo đều cấp giết, tiệc rượu sở cần tài liệu đều đủ. Hứa gia đông đảo bạn bè thân thích đều phải tới, trường hợp không nhỏ, yêu cầu đặt mua 8 bàn tiệc rượu, thỉnh hai cái đầu bếp đầu bếp, trong thôn cùng Lý Nguyệt Quý chị dâu em chồng hai giao hảo phụ nhân nhóm cùng đến hỗ trợ làm tạp vụ. Sát gà tể cá, nhặt rau rửa rau Nhạc thị ngày này cũng vội sức đầu mẻ chán, nay cái nàng đem hồng sợi tơ biên thành đóa hoa châm ở búi tóc thượng, có vẻ vui mừng cực kỳ. Loại này không chỉ có thể xem náo nhiệt lại còn có thể mượn cơ hội dính tiện nghi ngày lành, tuyệt đối không thể thiếu Tạ thị. Nàng ôm Hứa Văn Xương đại sáng sớm tới rồi xem náo nhiệt, Hứa sấm sét làm Hứa Tuyết Tuệ nhị ca, cũng ở vội vàng tiếp đón thân thích bằng hữu. Nhạc thị thấy muội muội Nhạc Tùng Hoa một nhà sớm tới, nhưng là thấy Nhạc Tùng Hoa cấp Hứa Tuyết Tuệ lấy chồng tiền biếu mới cho 30 văn tiền, thật là muốn chọc giận nàng một ngụm lão huyết đều phun ra tới. Nàng còn nhớ rõ lúc trước nàng muội muội Nhạc Tùng Hoa nữ nhi Mãn Hoa xuất giá lúc ấy, nàng còn ra 40 văn tiền đâu, như thế nào đến nàng muội muội cấp chính mình nữ nhi tùy lễ thời điểm, này muội muội dìu già dắt trẻ toàn tới có ăn có uống còn chưa tính, liền tiền biếu cũng cấp như vậy thiếu, thật là đủ không biết xấu hổ. Lý Nguyệt Quý hôm nay vội quá sức, lại muốn chiếu cố Phương Tỷ Nhi, lại phải làm nữ chủ nhân tiếp đón thân thích bằng hữu, nhưng là nàng trước sau mặt mày hớn hở. Nhưng là hôm nay tơi Hứa ra tham gia Hứa Tuyết Tuệ hôn lễ người rất nhiều, tự nhiên cũng tới rất nhiều tiểu hài tử, Phương Tỷ Nhi thực mau cùng các nàng chơi ở cùng nhau. Nhạc thị nhìn chính mình tôn tử Hứa Văn Xương như thế nào đều thuận mắt, chính là nhìn Phương tỷ nhi là cái nha đầu phiến tử, như thế nào đều thích không nổi. Tổ mẫu, ngươi cấp hình tỷ nhi đường, ta cũng muốn. Tiểu hài tử sao nhìn đến đường luôn là thích. Phương tỷ nhi thấy nhạc thị nhà mẹ đẻ cháu gái hình tỷ nhi có ăn đường, nàng hâm mộ hô. Ngươi nương nói qua, tiểu hài tử ăn đường sẽ lạn hàm răng, ngươi vẫn là đừng ăn đi. Nhạc thị cảm thấy chính mình thực thông minh, lập tức nói một câu nàng tự nhận là đặc biệt ngưu bức trả lời. Chính là ta nương vừa rồi cũng cho ta ăn đường nha, hôm nay là tiểu cô cô ngày đại hỷ, ta không nên ăn kẹo mừng sao? Phương tỷ nhi hắc bạch phân minh hai tròng mắt chứa đầy mờ mịt, ủy khuất tựa muốn khóc ra tới. Tránh ra, bồi tiền hóa. Nhạc thị nghe xong lời này, trong lòng buồn bực đều không nghĩ phản ứng nàng, tưởng chính mình cất bước tránh ra, lại phát hiện chính mình quần áo mới bị Phương tỷ nhi giơ hề hề tay cấp chạm vào chứ, trên quần áo tức khắc bị đen một cái tay nhỏ ấn. Cái này làm ái mộ hư vinh nhạc thị khí nổi chật. Lôi đình, càng là có mắng Phương tỷ nhi lấy cớ. Ngươi cái bồi tiền hóa, nhìn xem ngươi chọc tai họa. Nhạc thị thật là tưởng bóp chết Phương tỷ nhi tâm đều có. Từ phân ra sau, Phương tỷ nhi vẫn luôn bị Hứa Kinh Vân hai vợ chồng phụng ở lòng bàn tay thượng, càng miễn bàn tiểu cô Hứa Tuyết Tuệ cũng là đối nàng sủng ái có thêm, cho nên Phương tỷ nhi bị nhạc thị tàn khốc mắng hai câu bồi tiền hóa sau, trực tiếp hồng hốc mắt, hoa một tiếng khóc ra tới. Bạn bè thân thích đều ở trong lòng nói cái này đương tổ mẫu như thế nào chẳng phân biệt trường hợp nói chuyện đâu. Bà, Phương tỷ nhi là bồi tiền hóa, nhưng rốt cuộc vẫn là ngươi thân cháu gái đâu, ngươi có thể nào như vậy mắng nàng. Lý Nguyệt Quý cũng mặc kệ hiếu đạo bất hiếu nói, lập tức phẫn nộ kéo xuống mặt tới phản bác nhạc thị. Nương, ngươi nay cái vì muội muội hôn lễ, nhất định rất mệt đi, như vậy đi, ta trước đưa ngươi trở về đi. Hứa Sấm Sét âm trầm một trương khuôn mặt tuấn tú, hướng tới Lý Nguyệt Quý xin lỗi gật gật đầu, liền đem nhạc thị nài ép lôi kéo cấp kéo ra Hứa Kinh Vân ra. Ta thân khuê nữ muốn lấy chồng A, ta như thế nào có thể vắng họ. Nhị lang, ngươi mau thả ta ra, nhanh lên nhi làm ta trở về. Nhạc thị thật sự nóng nảy, liền căn Hứa Sấm Sét thủ đoạn kích động đều làm ra tới. Nhưng là Hứa Sấm Sét sư lực rất lớn, một chút liền duỗi tay lại lần nữa bắt được nhạc thị tay, không cho nàng nhúc nhích. Ngươi như vậy nương, sẽ chỉ làm đại ca hai vợ chồng cùng muội phu mất mặt. Ngươi không biết xấu hổ nói Phương tỷ nhi là bồi tiền hóa, kia muội liền không phải bồi tiền hóa sao? Chính ngươi cũng là nữ, chẳng lẽ liền không phải bồi tiền hóa sao? Đại ca là văn nhã người, không hảo cùng ngươi động thủ, ta nhưng không thể chú ý nhiều như vậy. Chọc nóng nảy ta làm ngươi cùng cái kia lão đông tây giống nhau ở trên giường nằm, 10 ngày nửa tháng đều khởi không tới. Hứa Sấm Sét hiện tại ở bên ngoài hỗn hô mưa gọi gió, kiên cường lời nói ngữ đều là phi thường kiêu ngạo. Lão đông tây chân thế nhưng là ngươi làm người cấp lộng thương. Trách không được Hứa lão căn nay cái không có tới nháo hôn lễ đâu, nguyên lai là nhị lang trong lén lút khiến cho quỷ. Hắn cho rằng ta 20 văn tiền là như vậy hảo lấy sao? Hứa Sấm Sét nghe vậy hắc hắc cười lạnh hai tiếng nói, thật là kinh nhạc thị phía sau lưng đều chảy ra một bối mồ hôi lạnh đâu. Nhạc thị giờ phút này mới biết được con thứ hai Hứa Sấm Sét từ làm sinh ý lúc sau, thủ đoạn cũng trở nên độc ác một ít, tức khắc trong lòng đối hắn nổi lên một tia sợ hãi. Chính là ta liền như vậy một cái ruột thịt khuê nữ lấy chồng, ngươi sao có thể như vậy đem ta lôi ra tới không cho ta tham gia hôn lễ đâu. Ô ta lão bà tử mệnh hảo khổ a. Nhạc thị nhớ tới người một nhà đến lão niên, phúc khí không nghĩ tới, lại là hòa ly, lại là bị nhi tử răn dạy, thật quá khổ ha ha a. Ta muội ngày đại hỉ, ngươi mắng thân cháu gái bồi tiền hóa đó là có ý tứ gì? Ngươi còn tưởng trở về uống rượu mừng mỹ ngươi? Hừ, cho ta trở về. Hứa Sấm Sét xoa xoa bị nàng cắn đau thủ đoạn, hắn nghĩ thầm đại ca Hứa Kinh Vân khảo tú tài, chú trọng cho má hiếu đạo thanh danh, hắn mới lười đến bận tâm đâu. Lại nói cái này nương xưa nay ái lải nhải, làm hắn kẹp ở các nàng mẹ chồng nàng dâu chi gian rất là vất vả, hiện giờ hắn cũng coi như là thừa cơ ra một hơi. Ta sai rồi còn không được sao? Nhị lang nha, ngươi khiến cho ta trở về bên kia tham gia ngươi muội hôn lễ đi, được không? Nhạc thị có điểm tủng, nói chuyện thanh âm đều có điểm run rẩy. Nương, ngươi tưởng trở về, ngươi có thể bảo đảm ngươi vẫn luôn cười, không lớn giọng mắng chửi người sao? Hứa Sấm Sét hoài nghi chính mình nương khẳng định là làm không được. Ta có thể làm được, ta bảo đảm. Nhị lang, ngươi khiến cho ta trở về đi, ta luyến tiếc ngươi muội muội a, gả vẫn là tiểu tử nghèo. Ta từ cùng cha ngươi hòa ly lúc sau, ngươi muội muội tính cách đều thay đổi, đều trở nên không yêu cùng ta nói chuyện, giống như nàng không phải từ ta trong bụng bò ra tới dường như. Nhạc thị lại nhải nói rất nhiều, nói xong lời cuối cùng, nước mắt đều ngăn không được chảy ra, nhưng thật ra thật sự chân tình biểu lộ. Hứa Sấm Sét vốn dĩ cũng chính là lấy lời nói hù dọa nàng, muội muội hôn lễ thượng đã vắng họp một cái cha, cũng không thể lại vắng họp một cái nương. Ờ, nhạc thị bảo đảm rất nhiều biến sẽ không nhục má Phương Tỷ Nhi, sẽ không cấp Hứa Kinh Vân hai vợ chồng mất mặt nói lúc sau, nàng rốt cuộc bị Hứa Sấm Sét cho phép trở về Hứa Kinh Vân ra uống rượu mừng. Tướng công, ngươi nương thật bị nhị đệ túm về nhà đi, muội muội đã biết, có thể hay không trong lòng hận ta cùng Phương Tỷ Nhi? Lý Nguyệt Quý lo lắng hỏi. Ngươi yên tâm đi, không ra nửa canh giờ, nhị đệ liền sẽ lại mang ta nương một lần nữa xuất hiện ở ta muội muội hôn lễ thượng. Hứa Kinh Vân vẻ mặt chắc chắn nói. Lý Nguyệt Quý bán tín bán nghi bộ dáng, chính là trong chốc lát đang xem thấy cửa trọng lại xuất hiện cười tủm tỉm nhạc thị hai mẹ con, làm Lý Nguyệt Quý không thể không bội phục Hứa Kinh Vân sẽ biết bói toán hảo bản lĩnh. Hứa Tuyết Tuệ hôn lễ, cùng Lý Nguyệt Quý vẫn luôn giao hảo Hứa thị cũng tùy lễ, cư nhiên bao một sâu tiền bao lì xì, cái này làm cho Hứa Tuyết Tuệ lại ấm lòng lại cảm động, so với nhạc Tùng Hoa chi lưu thân thích. Hứa thị tùy tiền biếu thật là quá lớn, nhưng là Lý Nguyệt Quý đối Hứa Tuyết Tuệ nói, ngươi về sau kiếm tiền lại đưa ra đi là được, tả hữu Hứa thị mấy đứa con trai cũng muốn đón dâu nha. Bên kia Lâm Tam Lang tối hôm qua tỉ mỉ tắm rửa xong sau, chẳng chọc kích động ngủ không được, nay cái đại sáng sớm lên không cần người khác tới nhắc nhở liền sớm thay màu đỏ rực tân y phục, hắn âm thầm oán trách thời gian qua đến quá chậm, cư nhiên còn chưa tới đón dâu giờ lành. Hôm nay thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây, thật vất vả mong đến giờ lành, Lâm Tam Lang cưỡi cột lấy đỏ thâm hoa kết con lừa, gấp không chờ nổi mà dẫn dắt Kiệu Hoa cùng Cổ Nhạc đi trước Hứa ra đón dâu. Lâm Tam Lang miễn cưỡng qua ba đạo môn, đại gia thấy hắn thái độ thành khẩn, một trương hàm hậu mặt tươi cười đầy mặt, đều biết nhà hắn tình huống, liền không hề khó xử hắn. Hứa Tuyết Tuệ khuê phòng nội, Lý Nguyệt Quý đang ở đối nàng nói nhỏ, nói xong lúc sau, mới vừa rồi cười tủm tỉm đi ra ngoài. Giờ phút này, ăn mặc áo cưới Hứa Tuyết Tuệ, phát hỏa ra nàng hảo dáng người, này thân áo cưới là bình thường vải đỏ khâu vá, thượng áo ngắn hạ váy, thêu thạch liễu tước điểu đô án, khăn van thêu uyên ương hí thủy, phá lệ đẹp. Tân lang tới, mau đem khăn van đắp lên. Hứa thị cười tủm tỉm hô. Hứa Tuyết Tuệ chỉ cảm thấy chính mình trên mặt tối sầm lại, trên đầu đã bịt kín khăn van đỏ. Bước ra cửa phòng, cùng tân lang Lâm Tam Lang cùng nhau uống lên đường đỏ canh, lại nước mắt đừng mẫu thân huynh tẩu. Bên cạnh một cái tiểu nam hài, là nhạc thị nhà mẹ đẻ chất tôn tử Minh Ca Nhi. Hắn cầm cột lấy bao lì xì cây quạt đặt ở khay đưa cho tân nương Hứa Tuyết Tuệ. Đương Hứa Tuyết Tuệ tiếp nhận cây quạt sau cần thiết đem cây quạt thượng bao lì xì hủy đi tới cấp Minh Ca Nhi làm đáp tạ. Tiếp theo Hứa Tuyết Tuệ lại từ đại ca Hứa Kinh Vân cõng thượng kiệu hoa. Đương nàng ngồi trên kiệu hoa sau, đem trong tay cầm cây quạt ném đến ngoài cửa sổ, ngụ ý không đem hư tính tình đưa tới nhà chồng. Minh Ca Nhi lại chạy tới đem quạt xếp cấp nhặt lên tới, giao cho nhạc thị. Nhạc thị lại cho hắn một cái trang ba cái tiền đồng bao lì xì tỏ vẻ cảm tạ. Mà Hứa Tuyết Tuệ tắc lung lay tới rồi Lâm Tam Lang ra, Kiệu Hoa vào cửa, hạ Kiệu Hoa, có một vị cầm hai cái quả cam tiểu hài tử tới đón tiếp tân nhân. Hứa Tuyết Tuệ muốn nhẹ sờ một chút quả cam, sau đó đưa tặng bao lì xì tỏ vẻ đáp tạ. Hứa Tuyết Tuệ thầm nghĩ may mắn chính mình sớm có chuẩn bị bao lì xì, chỉ chốc lát sau, nàng bị hỉ nương nâng đi vào bố trí màu đỏ không khí vui mừng trong viện. Này thành thân cùng ngày a, tân nương tử là không thể dẫm lui tới ngạch cửa, cần thiết vượt qua đi, trừ bỏ vượt chậu than, còn muốn dẫm ngói vụt. Từ Lâm Tam Lang nắm hai người trung gian lụa mang hoa hồng, trải qua một loạt hôn tục trình tự, Hứa Tuyết Tuệ bị hỉ nương đỡ đến hỉ đường. Căn cứ địa phương hôn tục, bàn thờ trước bọn họ phu thê hai người sóng vai mà đứng, từ trong tộc đức cao vọng trọng lão nhân sướng lễ, cổ nhạc vang lên, bắt đầu cử hành thành thân nghi thức. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái. Hứa Tuyết Tuệ đang nghe đến kia đảm đương ti nghi lão nhân ở kêu, đưa vào động phòng. trong lòng sợ hãi cực kỳ, khuôn mặt nhỏ đều đột nhiên ửng đỏ, nếu không phải cách khăn van đỏ, sợ là mọi người đều nhìn thấy mặt nàng đỏ. Bên tai chuyển đến Lâm gia thân thích các bằng hữu nóng bỏng giao lưu. Thanh, cùng với cổ nhạc thanh thanh, thật là náo nhiệt đến không được. Đợi cho giả dạng đỏ tươi một mảnh động phòng sau, hai người đồng thời ngồi giường, Hứa Tuyết Tuệ trên đầu cái khăn van đỏ bị Lâm Tam Lang mang tới một cây cột lấy tơ hồng tử cân đòn cấp khơi mào, sau đó nàng liền thấy Lâm Tam Lang đang ở liếc mắt đưa tình nhìn nàng đâu. Hỉ nương làm hắn cùng nàng uống rượu giao bôi, cười nói, phu thê hai người cả đời vừa lòng đẹp ý, lẫn nhau nâng đỡ, không xảo không nháo, ân ân ái ái, sớm sinh quý tử. Nghe được sớm sinh quý tử, Hứa Tuyết Tuệ lại lần nữa xoát một chút mặt đỏ như tóc mai thượng châm màu đỏ đào hoa tạo hình hoa lụa. Lâm Tam Lang trong lòng hảo một trận hưng phấn, rốt cuộc cưới đến chính mình thích cô nương đương thê tử. Tuy rằng làm buổi hôn lễ này mượn không ít bạc, nhưng là chính mình thành thân sau nỗ lực đi kiếm tiền, khẳng định có thể sớm một chút trả hết này đó nợ nần. Giờ phút này hắn trong lòng đối tương lai tốt đẹp sinh hoạt tràn ngập hy vọng. Lâm Tam Lang càng xem Hứa Tuyết Tuệ kia trương kiểu mỹ khuôn mặt, càng là thích khẩn. Hứa Tuyết Tuệ tắc thẹn thùng nhìn trộm nhìn hắn vài mắt. Lâm Tam Lang bị xem kích động đến không được, hắn hiện tại suy nghĩ trong lòng chi gian lòng tràn đầy vui mừng, còn không có mở miệng, liền đã chịu tiến đến xem cô dâu xem náo nhiệt phụ nhân các thiếu nữ đuổi đi. Chúng ta phải cho tân nương tử đổi trang, Tam Lang a, ngươi còn không chạy nhanh đi ra ngoài. Nói chuyện chính là Lâm Đại Lang thê tử Thạch Thị, chờ Lâm Tam Lang sau khi rời khỏi đây, Thạch Thị cùng hai cái trong tộc tiểu tức phụ, bưng nước ấm tiến vào, giúp Hứa Tuyết Tuệ tháo trang sức thay quần áo, thay mặt khác một kiện màu hồng đào kẹp áo, một lần nữa thượng trang điểm nhẹ, lau phấn mặt sau, ăn một ít Lâm Tam Lang làm người bưng tới một mâm sủi cảo sau, Lâm Tam Lang mang theo Hứa Tuyết Tuệ đi cấp bạn bè thân thích kính rượu nhận thân. Hứa Tuyết Tuệ nguyên tưởng rằng kính xong rượu liền không có việc gì, ban đêm tán tịch sau, tiệc rượu dùng nồi chén gáo bùn bàn ghế chờ dụng cụ đều từ làm việc nam nhân các nữ nhân thu thập sạch sẽ tiến đi, ai ngờ nháo động phòng tới. Đại khái nông hộ nhân ra ngày thường lao động, nam nữ không kiêng rẻ gặp mặt, cho nên nháo đến lợi hại, nếu là gia đình giàu có khẳng định sẽ không như thế, không mấy cái đại nam nhân dám vào tân phòng đi nháo đại môn không ra nhị môn không mại tân nương tử. Ở lỗ đồ ăn cửa hàng một đạo đi theo cấp chủ nhân kiêm sư phó thôi ấu căn đương học đồ Mạnh Đại Lang cười hì hì cùng Lâm Tam Lang bọn họ tập vị thôn thượng mấy cái tuổi trẻ hậu sinh một đạo ồn ào, còn đem khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng Lâm Tam Lang hướng Hứa Tuyết Tuệ trên người đẩy qua đi. Ha ha ha, Lâm huynh đệ a, ngươi đừng e lệ a, ngươi mau đi hương ngươi tức phụ nhi khuôn mặt a, mau mau mau. Mạnh Đại Lang tặc hề hề cười thúc giục nói, đúng vậy, mau thân tẩu tử một chút, mọi người đều cùng nhau ồn ào, ta hôn chính mình tức phụ có cái gì ngượng ngùng. Lâm Tam Lang đúng lý hợp tình, ôm lấy Hứa Tuyết Tuệ ở trên má nàng dùng sức hôn một cái, bẹp có thanh, xấu hổ đến Hứa Tuyết Tuệ đầy mặt ửng đỏ, duỗi tay chống hắn ngực, chóp mũi toàn là nồng đậm nóng bỏng nam tính hơi thở. Mọi người vỗ tay trầm trồ khen ngợi, hô, tẩu tử, có tới có lui, có tới có lui à, mau, cấp đại ca cũng thân một chút. Hì hì, Lâm Tam Lang đôi mắt chừng, khẩu khí hung nói, ta nói được rồi à các ngươi mấy cái, ta tức phụ nhi ra mặt nhi mỏng, nhưng không giống chúng ta đại lão ra da dày thịt béo không quan trọng. Nghe vậy, Hứa Tuyết Tuệ khuôn mặt chôn ở Lâm Tam Lang trước ngực, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nhưng làm không được trước mặt mọi người hôn môi, thật sự làm không tới, may mắn Lâm Tam Lang nói như vậy, bọn họ mấy cái đều không phục, mồm năm miệng mười oán giận. Tam Lang ca, ngươi như thế nào có thể như vậy, lần trước ta đón dâu, ai cũng chưa ngươi nháo đến lợi hại, mang theo đầu mà nháo, hiện nay đến phiên tẩu tử, ngươi liền lấy ra ca ca khoản nhi không gọi chúng ta nháo, quá không công bằng. Dẫn đầu mở miệng chính là Lâm Mạch Lang, là Lâm Tam Lang đường đệ, hắn đầy mặt không thuận theo, hắn là bổn gia hoàng đại thẩm gia trưởng tử, cùng Lâm Tam Lang quan hệ thực hảo, hôm nay Lâm Tam Lang thành thân bọn họ toàn gia tất cả đều tới. Đúng vậy, không công bằng, không công bằng, không công bằng. Những người khác cũng phản đối. Được rồi, được rồi, Tam Lang ca ra mặt cũng mỏng, chúng ta đừng náo loạn, đi bên ngoài uống rượu đi. Thôn thượng một cái khác hậu sinh cùng Lâm Tam Lang quan hệ cũng khá tốt, hắn kêu Lãnh Trúc Bá, hắn tính tình tương đối những người khác, tính trầm ổn. Giờ phút này hắn nói, Tam Lang ca độc thân mười mấy năm, thật vất vả mới cưới thượng vừa lòng đẹp ý tức phụ, yêu thương đến cùng trong mắt dường như, chưa thấy được hắn xem chính mình tức phụ cực. Nóng ánh mắt sao, cùng lang thấy Dương Nhi dường như, nếu chậm trễ hắn động phòng hoa trúc, tấm tắc, bị hắn ghi hận liền thảm. Như thế, Lâm Tam Lang hồi cấp lãnh trúc bá một cái cảm kích ánh mắt, kia ăn cái hạt sen đi, tẩu tử mau ăn a. Lâm Mạch Lang lại lần nữa cười thúc giục nói, hắn trong tay lấy hạt sen là từ hỉ trong chăn nhảy ra tới. Hứa Tuyết Tuệ ở Lâm Tam Lang cổ vũ ánh mắt hạ, duỗi tay tiếp nhận hạt sen. Chờ Hứa Tuyết Tuệ ăn lúc sau, đại gia hỏi sinh không sinh. Sinh. Hứa Tuyết Tuệ e thẹn trả lời nói. Ha ha ha, đại gia lúc này mới vừa lòng đi ra tân phòng, đem an tĩnh không gian để lại cho một đôi tân nhân. Nương tử còn có đói bụng không? Lâm Tam Lang quan tâm hỏi. Mới vừa ăn qua một mâm sủi cảo, không đói bụng. Hứa Tuyết Tuệ cúi đầu cười nhạt lắc đầu, trong lòng nghĩ tâm sự, phía trước đại tẩu trong lén lút nhắc nhở chính mình, dường để chi gian chuyện này, chỉ cần phối hợp Lâm Tam Lang là được, nhớ lấy một chút, đừng quá ngượng ngùng, nên như thế nào thoải mái như thế nào tới. Lý Nguyệt Quý mơ hồ nhắc nhở nàng một ít thân là nhân thê bổn phận, nghe Hứa Tuyết Tuệ mặt đỏ đến không được. Vốn dĩ những lời này nên là nàng nương Nhạc Thị nói, nhưng là Nhạc Thị là ngượng ngùng nói này đó vẫn là bận quá, tóm lại chưa cho nàng nói. Nương tử đêm đã khuya, chúng ta sớm một chút an trí đi. Lâm Tam Lang cười đối Hứa Tuyết Tuệ nói, ta tưởng trước tắm rửa một cái. Hứa Tuyết Tuệ vừa nhớ tới Lý Nguyệt Quý nhắc nhở, lập tức ngượng ngập nói, hảo. Lâm Tam Lang yêu thích nàng cái này thói quen ái sạch sẽ, cửa gỗ giấy cửa sổ sạch sẽ ngăn nắp, mặt trên đều dán đỏ thâm hỷ tự, trong phòng gia cụ đều là nàng của hồi môn, giường, quầy, dương cùng bàn trang điểm, giá áo, bồn giá, bồn cầu đặt gạch một trong phòng, này gạch một phòng chính là Lâm Tam Lang cùng nàng tân phòng. Trong nhà tuy rằng nghèo điểm, nhưng là nàng tưởng Lâm Tam Lang là cái ổn thỏa người, chờ hai người cùng nhau nỗ lực kiếm tiền, về sau khẳng định gặp qua tốt nhất nhật tử. Chờ Hứa Tuyết Tuệ tắm rửa lúc sau, Lâm Tam Lang đem nàng bế lên giường, một đêm cảnh xuân vô hạn. Cùng là ban đêm, Hứa ra chờ sở hữu khách và bạn tan đi sau, Nhạc Thị còn không chịu đi. Bà, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Lý Nguyệt Quý không rõ Nhạc Thị xem nàng ánh mắt làm nàng cảm giác có điểm sởn tóc gáy. Cái kia Lâm Tam Lang nhìn nghèo chút, các ngươi về sau nhớ rõ muốn nhiều hơn giúp đỡ các ngươi muội muội hai vợ chồng a. Nhạc Thị sâu kín thở dài một hơi nói, ta đem nàng đương chính mình thân muội tử đối đãi, bà ngươi không dặn dò, ta cùng tướng công cũng sẽ giúp đỡ. Lý Nguyệt Quý gật gật đầu nói, ta về sau không bao giờ nói Phương tỷ nhi là bồi tiền hóa. Nhạc Thị lời này đại khái là ở hướng Lý Nguyệt Quý xin lỗi ý tứ. Lý Nguyệt Quý trong lòng không tin, vì thế nàng nhàn nhạt ừ một tiếng, chờ Nhạc Thị mang theo một rổ hỉ yến thượng ăn dư lại thừa đồ ăn sau khi trở về, nàng liền đi tìm Hứa Kinh Vân muốn hỏi chính mình trong lòng nghi hoặc. Lúc đó, Hứa Kinh Vân đang ở trong phòng hống Phương tỷ nhi ngủ. Chỉ chốc lát sau, Phương tỷ nhi ngủ rồi, nàng nhìn Phương tỷ nhi ngủ dung điềm mỹ, trong lòng cảm thấy thực hạnh phúc. Chờ Hứa Kinh Vân vì Phương tỷ nhi đắp chăn đàng hoàng, hắn mới vừa rồi quay đầu nhìn về phía Lý Nguyệt Quý. Nương tử, sao? Hắn ôn nhu hỏi nói, ngươi nương vừa rồi nói nàng không bao giờ nói Phương tỷ nhi là bồi tiền hóa, ngươi có phải hay không đi cùng nàng nói qua nói cái gì? Lý Nguyệt Quý lôi kéo hắn ra bên ngoài đi tới, thanh âm đè thấp, không nghĩ đánh thức mới vừa ngủ Phương tỷ nhi. Ta cùng nàng nói, nếu là nàng không thích nhìn thấy Phương tỷ nhi, về sau nhà ta không chào đón nàng tới, tỉnh nàng nhìn thấy Phương tỷ nhi trong lòng khó chịu, lão ghét bỏ ta Phương tỷ nhi không phải mang bà. Hứa Kinh Vân thầm nghĩ hắn khuê nữ thân phận quý giá đâu, nàng khẳng định thực tức giận đi, quả thực là ở uy hiếp đâu, bà khẳng định bị Hứa Kinh Vân lời này khí nổi trận lôi đình đi. Là thực tức giận, nhưng là nàng còn tưởng nhận ta cái này đại nhi tử đâu, một lát liền nguôi giận, cho nên ngươi không cần lo lắng, ta đoán nàng là cũng không dám nữa quản chúng ta bảo bối nữ nhi kêu bồi tiền hóa. Hứa Kinh Vân cười nói, ân, ta hy vọng Phương tỷ nhi mỗi ngày đều có thể quá vui vui vẻ vẻ, đúng rồi, nhà ta còn dư lại không ít hỉ yến thượng ăn dư lại đồ ăn đâu, có phải hay không muốn đưa rớt một ít, bằng không nhà ta cũng ăn không xong. Lý Nguyệt Quy nói, đương nhiên nàng cũng không thích ăn thừa đồ ăn. Hành, ngươi xem cấp đi, chỉ là hiện tại sắc trời không còn sớm, chúng ta sớm một chút an trí đi. Hứa Kinh Vân cười duỗi tay ôm nàng eo thon nhỏ, nói, hảo, sớm một chút an trí đi. Nay cái cô em chồng đại hôn, nàng chính mình xác thật lại vội lại mệt, cũng tưởng đi ngủ sớm một chút đâu. Hai người đều thực mệt mỏi, đầu dính gối đầu liền đi vào giấc ngủ. Ngày kế sáng sớm, ánh mặt trời sáng lạ, là cái hảo thời tiết. Lý Nguyệt Quý tự mình hô mấy nhà xưa nay giao hảo nữ nhân lại đây, đem hôm qua hỉ yến thừa đồ ăn phân cho các nàng mang về. Đại gia chưa từng nghĩ đến Hứa gia hảo phóng như vậy, còn tưởng rằng chính bọn họ ăn hỉ yến thượng thừa đồ ăn đâu. Đại gia nhật tử đều không hảo quá, cho nên giờ phút này cầm thừa đồ ăn thực vui vẻ, cũng đủ các nàng người trong nhà hợp với ăn cái hai ngày, vì thế bọn họ đối Lý Nguyệt Quy rất là cảm kích. Hứa Tuyết Tuệ cùng Lâm Tam Lang ngày thứ ba lại mặt, Hứa Kinh Vân thấy bọn họ vợ chồng son ân ái bộ dáng, trong lòng yên tâm không ít. Sau đó nói muốn kế hoạch ở huyện thành khai điểm tâm cửa hàng sự tình. Nếu cửa hàng ly sư phó của ta lỗ đồ ăn cửa hàng gần nói, ta cũng tốt hơn đi hỗ trợ, đại ca đại tẩu đến lúc đó cùng ta nói một tiếng là được. Lâm Tam Lang cười nói, đến lúc đó xem đi, nếu yêu cầu kêu ngươi tới hỗ trợ, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Lý Nguyệt Quý gật gật đầu, cười nói, chờ Hứa Kinh Vân cùng Lâm Tam Lang đi nói điểm tâm cửa hàng làm cái gì sinh ý linh tinh nói, Lý Nguyệt Quý cười kêu Hứa Tuyết Tuệ cùng đi thổ táo phòng giúp việc bếp núc. Ngươi nương hiểu được các ngươi hôm nay hồi môn, nàng nói phải đợi một lát mới lại đây, chúng ta trước thiêu đồ ăn. Đúng rồi, mỗi phu hắn đã nhiều ngày hắn ban ngày, buổi tối đều đối với ngươi hảo sao? Lý Nguyệt Quý thấp giọng hỏi nói, chỉ là hỏi ra khẩu, nàng mới phát hiện chính mình hỏi một cái hảo ngu ngốc vấn đề. Ân tốt hắn tốt, Hứa Tuyết Tuệ hiểu được đại tẩu là ở quan tâm chính mình, vì thế nàng hơi hơi rũ đầu nhỏ, sắc mặt đột nhiên đỏ hồng, chậm gì gì đáp. Lý Nguyệt Quý thấy Hứa Tuyết Tuệ phát ra từ nội tâm vui sướng, hiểu được nàng tân hôn sinh hoạt quá thực vui sướng, nàng làm nàng tẩu tử cũng vì nàng cao hứng. Hứa Tuyết Tuệ hôm nay xuyên thật xinh đẹp, nàng riêng xuyên một thân mới tinh mà vui mừng hồng y thường, sấn nàng làn da trắng nón, thân thể thước tha. Chờ thiêu hảo cuối cùng một đạo thịt kho tàu cá chép thời điểm, Lý Nguyệt Quý bà Nhạc Thị cùng nhị đệ muội một nhà cũng lại đây. Nhạc Thị đang xem thấy Hứa Tuyết Tuệ trên lỗ tai mang một đôi bạc đinh hương sau, cùng với Hứa Tuyết Tuệ tươi cười điểm mỹ bộ dáng, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ đến Lâm Tam Lang đãi nàng không tồi đi. Đại gia cùng nhau ăn một đốn cơm trưa, Nhạc Thị lén công đạo Hứa Tuyết Tuệ nói mấy câu, liền làm cho bọn họ hai vợ chồng đi trở về. Nghe nói các ngươi muốn đi huyện thành khai điểm tâm cửa hàng, chính là thật sự? Nhạc Thị hỏi Lý Nguyệt Quy nói, ân, ta cùng tướng công đã thương lượng hào, cửa hàng cũng đã thuê xuống dưới, trước mắt đang ở trang hoàng, 10 ngày lúc sau liền hào khai trương. Lý Nguyệt Quý cười khanh khách nói, muốn ta hỗ trợ sao? Nhạc Thị phá lệ nhiệt tình nói, bà ngươi còn muốn giúp nhị đệ muội mang văn xương kia hải tử đâu, chúng ta liền chính mình có thể, huống chi cô em chồng hai vợ chồng cũng đáp ứng tới hỗ trợ. Lý Nguyệt Quý nhưng không nghĩ làm Nhạc Thị tới trộn lẫn. Nhạc Thị dầu dĩ không vui đi theo Hứa Sấm Sét hai vợ chồng đi trở về, đi thời điểm đem Hứa Tuyết Tuệ hồi môn mang đến 2 cân thịt 3 cân đường phân biệt mang đi 1 cân. Nương tử, chờ chúng ta kiếm tiền, đi huyện thành mua tòa nhà, cùng nhị để mỗi các nàng trú xa chút thì tốt rồi. Hứa Kinh Vân thấy Lý Nguyệt Quy nhíu mày, liền cười nói, ngươi nương khẳng định cũng sẽ chuyển đến, ta coi nhị để mỗi cùng nàng mẹ chồng nàng dâu quan hệ cũng không sao. Lý Nguyệt Quý đạm đạm cười nói, chúng ta một nhà 3 người khẳng định phải rời khỏi Hồng Thổ thôn, nhất định. Hứa Kinh Vân chắc chắn nói, tướng công, ngươi nói chính là thật sự. Vì cái gì tướng công dùng như vậy nhất định ngữ khí đâu? Ngươi không tin tướng công ta năng lực sao? Hứa Kinh Vân cười nói, tin. Tưởng đúng rồi, tướng công, ngươi không chuẩn bị tham gia kỳ thi mùa xuân sao? Lý Nguyệt Quý bán tín bán nghi, bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như hỏi, ta tưởng bồi ngươi cùng Phương Tỷ Nhi, lại vãn mấy năm đi tham gia kỳ thi mùa xuân. Hứa Kinh Vân cười lắc đầu, hắn có chính mình suy tính, nên trở về hắn chiến trường, tuyệt không sợ hãi, chỉ là hắn hiện tại cần thiết giấu tài. Tướng công ngươi thật tốt, Lý Nguyệt Quý đem đầu thẹn thùng dựa vào Hứa Kinh Vân ngược. Trước, mau cho ngươi làm điểm tâm khởi một ít cát tường như ý tên đi, ở bán thời điểm cũng có thể bán cái giá tốt. Hứa Kinh Vân cười nói, tốt, Lý Nguyệt Quý cười mi mắt cong cong, từ trước nàng mới vừa xuyên tới, cảm thấy cùng hắn ở bên nhau xem như chắp vá, hiện giờ nàng là thiệt tình thích hắn. Nương tử, cơm chiều ta tới làm đi, ngươi buổi tối muốn ăn cái gì? Hứa Kinh Vân nghiêng đầu ở Lý Nguyệt Quý trên mặt bẹp hôn một cái, ôn nhu hỏi nói, ta muốn ăn tướng công thân. Thủ bao rau hẹ thịt vụn sủi cào. Lý Nguyệt Quý nghĩ nghĩ nói, hảo. Hứa Kinh Vân sủng nịch ánh mắt nhìn nàng, nàng cảm thấy chính mình nhất định sẽ trầm luân ở hắn nhu tình như nước trong ánh mắt. Đúng rồi, như thế nào không thấy Phương Tỷ Nhi bóng người? Lý Nguyệt Quý mọi nơi nhìn xung quanh không thấy bảo bối nữ nhi, nháy mắt khẩn trương lên. Phương Tỷ Nhi đi cách vách kim trước ra, nàng vừa rồi cùng ta nói rồi. Hứa Kinh Vân đạm cười nói, kia chờ một chút bao hảo. Sủi cào, đoan một chén lớn cấp kim trước ăn. Lần trước chúng ta thu nhân ra một cái lợn rừng chân, cũng nên đáp lễ đâu. Lý Nguyệt Quý cảm thấy hẳn là lễ thượng vãng lai. Thành, chờ hạ ta nhiều bao một chút, nương tử, ta đây hiện tại xuống ruộng trích rau hẹ. Hứa Kinh Vân duỗi tay ôm ôm Lý Nguyệt Quý, xoay người đi góc tường cầm rổ, quay đầu lưu luyến không rời lại nhìn Lý Nguyệt Quý vài mắt mới ra cửa. Lý Nguyệt Quý nhìn thời tiết này càng thêm lạnh, nghĩ nên cấp Phương Tỷ Nhi phùng một kiện lớn một chút áo choàng. Một kiện áo choàng mới làm một nửa, Hứa Kinh Vân liền đem rau hẹ hái về. Nương tử, bên ngoài thiên lánh, ta coi muốn tuyết rơi, minh cái ta đi huyện thành một chuyến, ngươi muốn cho ta mua cái gì, ngươi nói thẳng là được. Hứa Kinh Vân đem rau hẹ đặt ở thổ táo phòng, lại đi lòng bếp nhiệt hôi đôi lấy ra hầm nhiệt tốt hong khoai lang. Mua hai giường chăn bông, lại mua tam cân muối ăn, ta muốn làm cá mặn hàm thịt, lại cho ta xả hai thất vải bông, ta phải cho Phương Tỷ Nhi làm quần áo. Lý Nguyệt Quý cũng không ngẩng đầu lên nói. Hắn thon dài trắng non ngón tay đi đem hong khoai lang hầm cháy đen một tầng da cấp ưu nhã xé mở, dùng muỗng gỗ một muỗng đào ra khoai lang bùn đặt ở chén gỗ, trước múc một muỗng mềm mại khoai lang bùn đút cho Lý Nguyệt Quý ăn. Chính ngươi như thế nào không ăn? Lý Nguyệt Quý cười hé miệng ăn vàng nhạt khoai lang bùn, quả nhiên thơm ngào ngạt ăn rất ngon. Ta thích uy nương tử ăn, như thế nào Phương Tỷ Nhi còn không có trở về sao? Hứa Kinh Vân hướng tới trong phòng hô vài thanh Phương Tỷ Nhi, cũng không thấy Phương Tỷ Nhi ứng hắn. Khẳng định cùng Kim Trước cùng nhau chơi đâu. Kim Trước năm nay 11 tuổi, rốt cuộc lớn tuổi chúng ta Phương Tỷ Nhi vài tuổi, ta coi hắn so chúng ta Phương Tỷ Nhi hiểu chuyện. Lý Nguyệt Quý nói, Phương Tỷ Nhi còn nhỏ, ngươi khiến cho nàng nhiều chơi chơi đi, sang năm đầu xuân, ta muốn cho nàng đi thượng huyện thành khuê học, ý của ngươi như thế nào? Tuy nói nữ tử không tài mới là đức, nhưng là tổng vẫn là muốn cho nàng nhận biết mấy chữ đi. Chỉ sợ quà nhập học sẽ thực quý đi. Lý Nguyệt Quý lo lắng nói, kia chờ chúng ta điểm tâm cửa hàng kiếm lời lại đem Phương Tỷ Nhi đưa đi khuê học. Hứa Kinh Vân lại múc một muỗng khoai lang bùn đút cho nàng ăn. Lý Nguyệt Quý nhoẻn miệng cười nói, hảo, điểm tâm cửa hàng ngươi cấp lấy cái tên hay đi, ta thật sớm điểm chuẩn bị ngụy trang. Hứa Kinh Vân muốn cho Lý Nguyệt Quý vì điểm tâm cửa hàng lấy tên, mỹ vị nhiều, tướng công cảm thấy ta tên này khởi hảo sao? Lý Nguyệt Quý buông trong tay áo choàng, cười nhìn về phía hắn, hỏi, đơn giản trắng ra, đại gia vừa thấy liền hiểu, liền dùng tên này đi, mỹ vị nhiều điểm tâm phô, không tồi, không tồi. Hứa Kinh Vân cảm thấy chính mình khởi tên quá văn nhã, hiện giờ Lý Nguyệt Quý tên này vừa thấy liền biết cửa hàng bán gì. Oa oa oa, đây là em bé khóc nỉ non tiếng vang, là cái nam hài, Hồ Thị Sinh. Ta khát nước, mau chút cho ta châm trà. Hứa lão căn hướng về phía ôm hài tử uy nãi Hồ Thị giống lớn nói, ngươi kẻ điếc sao, nghe không hiểu ta đang nói gì sao? Hứa lão căn thấy Hồ Thị không có động tĩnh, liền lại thúc giục hung nàng. Ta rất bật, uy tiểu lang đâu? Hồ Thị tiếp tục bình tĩnh uy nãi. Ta không thể lên, ngươi cho ta đi lấy một khối bắp bánh bột ngô tới. Nhanh lên, ngươi tưởng đói chết ta sao? Hứa lão căn nổi trận lôi đình nói. Ta còn ở cữ đâu, ngươi bản thân lên châm trà lấy bắp bánh bột ngô. Hồ Thị lạnh giọng phản bác nói. Hồ Thị vừa thấy Hứa lão căn nằm ở trên giường rầm rì muốn ăn muốn uống, tức khắc bực, nàng mới đem tiểu lang sinh hạ tới nửa tháng, trước mắt còn tính ở cữ đâu. Hứa lão căn cái này vô dụng lão đông tây, chính mình không biết cố gắng còn chưa tính, hiện giờ còn nằm ở trên giường muốn chính mình hầu hạ hắn, môn đều không có, Hồ thị thật là lá gan phì. Thế nhưng làm chính hắn lên châm trà thủy lấy bắp bánh bột ngô ăn. Nàng chẳng lẽ không có nhìn thấy hắn hai chân bị du côn lưu manh đánh gãy xương cốt, hiện giờ chỉ có thể nằm ở trên giường nghỉ ngơi sao? Ngươi trước uy tiểu lang ăn nái, sau đó nếu không ngươi đem nhiều xuống dưới sữa uy ta. Hứa lão căn nhìn bởi vì bú sữa duyên cớ khiến cho Hồ thị bộ ngực lại lớn nhất hào, quả thực xem hắn nhìn không chớp mắt a. Hắn nuốt nuốt nước miếng, tâm ngứa nói. Nói cái gì đâu? Tiểu lang là hai ta bảo bối nhi tử, ngươi làm sao có thể cùng hắn đoạt sữa uống? Hồ thị nghe vậy khí tưởng há mồm cắn chết Hứa lão căn. Cố tình Hứa lão căn nhìn ra mặt dày có thể so với tường thành còn dày hơn thật. Ngươi cho ta uống cái một hai khẩu sao? Hứa lão căn lúc này mẹ nó đố kỵ tiểu lang có ngon ngọt sữa uống, hắn chỉ có thể nhìn lo lắng xuống, ai làm hắn không hảo xuống giường đâu. Hứa lão căn cũng không biết chính mình là như thế nào đắc tội những cái đó du côn lưu manh, một đám đá hắn chân không nói, còn đem trên người hắn chỉ có 10 cái tiền đồng cấp lục soát tinh quang, làm hại hắn trở về bị Hồ thị nhục mà không nói, nằm trên giường liền tiểu lang tá đều tẩy không được, bởi vì hắn gần nửa tháng tới, chỉ có thể nằm trên giường dưỡng thương. Ngươi còn có mặt mũi nói, ngươi đều nằm ở trên giường có hơn nửa tháng đi. Bên nam nhân, trong nhà thê tử sinh sản, sủng cùng châu nhi bảo nhi dường như thế nào tới rồi ta nơi này, ta... Cái này nên ở cư thê tử lại muốn đích thân xuống đất tẩy hài tử ta, còn phải làm sáng trưa chiều tam bữa cơm còn muốn hầu hạ ngươi, nhưng ngươi đâu? Ngươi khen ngược, lười biếng nằm ở trên giường, chuyện gì cũng không cần làm. Há mồm liền ái sai xử ta, một cái không vui còn mắng chửi người. Ngươi đều mau biến thành phế nhân, nơi nào tới tự tin mắng ta? Hồ thị bắt đầu không kiên nhẫn của trách hắn, nói Hứa lão căn một trương mặt già biến một trận thanh một trận bạch. Ngươi cho rằng ta tưởng nằm trên giường vẫn không nhúc nhích sao? Còn không phải bởi vì ta này chân thương còn không có hảo. Nếu ta chân hảo, còn dùng ngươi cấp tiểu lang tẩy ta sao? Ta sớm cùng ngươi nói, đem ngươi nương tiếp nhận tới, làm nàng ở nhà ta trụ một đoạn nhật tử, chờ ta chân thương hảo, lại làm ngươi nương trở về, như vậy không phải thực hảo sao? Hứa lão căn nỗ lực khắc chế chính mình tức giận, khuyên, không có chỗ tốt sự tình, ta nương mới không làm đâu. Hồ thị hoành hắn liếc mắt một cái, hiển nhiên không tán thành Hứa lão căn lời nói. Kia làm sao bây giờ? Những việc này nhi tổng không thể để cho ta tới làm đi. Hứa lão căn cảm thấy Hồ thị đây là ở làm khó người khác. Ngươi lại không phải si ngốc, liền không thể nhẫn nại chân đau xuống đất cấp tiểu lang tẩy tẩy ta sao? Ngươi là gia đình giàu có lão gia sao? Muốn ta cái này ở cư sản phụ tới hầu hạ ngươi sao? Ngươi cũng không chê chính mình tao hoảng. Hồ thị chừng hắn một cái, hung thần ác sát mắng. Hứa lão căn lúc này có điểm hối hận lúc trước chính mình bị nàng hai viên đu đủ cấp câu thần hồn điên đảo, hiện giờ chính mình cái này kêu quá ngày mấy a? Nếu là Nhạc thị, nàng dám như vậy đối chính mình hung sao? Nhớ tới trước kia chính mình có một hồi ở bờ ruộng thượng không cẩn thận té ngã một cái, sau lại chính mình nằm ở trên giường nghỉ ngơi 3 ngày, mỗi ngày Nhạc thị đều là đem đồ ăn làm tốt tự mình đoan đến hắn trước mặt, còn tự mình cầm cái muốn uy hắn ăn cơm đâu. Không được, hôm nay ngươi cần thiết cho ta bưng trà lấy bắp bánh bột ngô, nếu không chờ ta chân hảo, lão tử muốn ngươi đẹp. Hứa lão căn cảm thấy chính mình ở Hồ thị trước mặt trở nên một chút uy tín cũng đã không có, khí muốn chết, nhìn không được hướng tới Hồ thị nảy sinh ác độc mắng. Ngươi có phải hay không tưởng đem ngươi bảo bối nhi tử cấp đói chết a? Kia hành, nay cái ta không uy nái. Hồ thị trong mắt chuyển động, đột nhiên đứng dậy, đem trong lòng ngực ăn chính sướng lên mây tiểu lang trực tiếp hướng Hứa lão căn trong lòng ngực một tắc, sụ mặt nói, ngươi đem tiểu lang cho ta làm cái gì, ta lại không có nai uy hắn. Hứa lão căn đau lòng bảo bối nhi tử không có nai uống, huống hồ tiểu lang cái miệng nhỏ đã ở chép chép tìm kiếm nhũ một đầu, chỉ chốc lát sau tiểu lang liền ô oa khóc lóc tỏ vẻ hắn giờ phút này phi thường bất mãn. Nghe được nhi tử như thế gào khóc, Hứa lão căn bị khóc tâm đều nắm đau. Má! Lạc qua bích, ngươi rốt cuộc uy không uy ta nhi tử. Hứa lão căn thổi dâu trừng mắt mắng lời thô tục. Ngươi không phải làm ta đi cho ngươi bưng trà lấy bắp bánh bột ngô sao? Nói nữa, trừ bỏ nữ nhân có bộ ngực, nam nhân không cũng có sao, không bằng ngươi làm tiểu lang đi thử thử ngươi nãi một đầu, không chừng cũng có thể mút ra sữa tới đâu. Hồ thị đứng ở một bên, châm chọc mỉa mai nói, trong lòng tắc cười lạnh. ngươi đau lòng nửa ngày tiểu lang lại không phải ngươi loại. Ngươi cái ngu xuẩn lão đông tây, bất quá là bị lão nương lợi dụng thôi. Phụt hứa lão căn nghe vậy thiếu chút nữa muốn phun lão huyết. Hắn tưởng, ta nếu có sữa, còn muốn ngươi hồ thị làm cái gì? Đừng hồ nháo, ngươi mau cấp tiểu lang uy nãi đi. Bị đói hắn, hai ta đều đến đau lòng. Vì bảo bối nhi tử không thể chịu đói, hứa lão căn chỉ có thể thỏa hiệp, vì thế lần này hợp hồ thị hoa lệ lệ thắng được. Hồ thị đương nhiên đau lòng ruột thịt bảo bối nhi tử, vừa rồi nàng chính là nhẫn nại thực vất vả. Nghe vậy, hồ thị hung ác chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền lập tức từ trong lòng ngực hắn đem khóc oa oa kêu tiểu lang cấp ôm qua đi. Hảo tiểu lang nương, hảo tiểu lang ngoan, tiểu lang không khóc nương lập tức uy ngươi ăn nái. Hồ thị ôm tiểu lang, mềm nhẹ hừ hống, lại đem chính mình núm vú hướng tiểu lang cái miệng nhỏ tắc đi vào, chỉ chốc lát sau khóc hung tiểu lang bị thơm ngọt sữa cấp tắc không khóc, lập tức chép chép táp ăn đi lên. Hứa lão căn giờ phút này còn có thể nói gì, chỉ phải nhẫn nại trên chân đau nhức xuống giường giường, bước đi nện bước, như rót chỉ dường như, hắn trong lòng lại giận lại oán, cố tình còn khó mà nói xuất khẩu, chỉ có thể đem một hơi cấp nghẹn ở trong lòng. Hứa lão căn chính mình đi thổ táo phòng cầm khô cằn ánh vàng rực rỡ bắp bánh bột ngô ăn, lại chính mình đổ lạnh nước trà uống, trời đông giá rét, uống lạnh nước trà, còn uống lên vài chén đâu, tới rồi mặt trời. Xuống núi thời điểm, hứa lão căn bụng bắt đầu thực không thoải mái, không trong chốc lát hắn liền đi hầm cầu tiêu chảy, ai ngờ hắn chân còn có thương đâu, một cái không đứng vững, lòng bàn chân sao trượt, ai nha nha rớt hầm cầu. Cứu mạng a, cứu mạng a, này hầm cầu chính là một ngụm đại lu hướng trong đất một khảm nhập, kia đại lu bên cạnh 1/3 chỗ đáp thượng tấm ván gỗ nhưng làm người ngồi xổm ý phân. Hứa lão căn liều mạng hướng lên trên bò, chỉ là hắn trên chân có thương tích, đáng thương, hắn bò không lên a. Hồ thị đương nhiên cũng nghe tới rồi hắn tiếng la, cái này sợ ra mạng người a, nàng vội đi đem hàng xóm cấp hô lại đây hỗ trợ. Hàng xóm tuy rằng chán ghét hồ thị hai vợ chồng, nhưng là đây là nhân mệnh quan thiên chuyện này. Đương nhiên, đại gia nhưng không bằng hiện đại người như vậy lạnh nhạt, cho nên bọn họ đều không so đo hiểm khích trước đây đi hỗ trợ đem thối hoác hứa lão căn cấp từ hầm cầu vớt ra tới. Có lẽ là hứa lão căn toàn thân quá xú duyên cớ, hỗ trợ các thôn dân thấy hắn còn có thể nói chuyện, biết hắn chỉ là bị kinh hách, cũng không có bị thương, liền đều rửa rửa tay, sau đó cáo từ rời đi hồ thị ra. Hồ thị cảm thấy hứa lão căn quá xú, vì thế đi giếng đánh vài xô nước, trực tiếp hướng hứa lão căn trên người đào. Xú đàn bà, ngươi đây là tưởng đông chết ta sao? Này thủy đều hướng ta trong ánh mắt, ngươi không sợ ta mắt mù sao? Này ngày mùa đông, bị nước giếng một xối thân mình, tức khắc. Đem hứa lão căn lánh run bần bật, hơn nữa vẫn là từ đầu thượng bắt đầu tưới nước, giọt nước đều nhập hắn trong mắt, nhưng không đem hắn đôi mắt đều lộng khó chịu sao? Như thế hắn khí chửi ầm lên nàng. Ta mới mắt mù đâu, tìm ngươi như vậy cái vô dụng lão đông tây, kéo cái phân còn có thể rớt hầm cầu. Hồ thị không cam lòng yếu thế chống nạnh, vươn ra ngón tay chỉ vào mũi hắn, lạnh như băng phản kích nói. Hứa lão căn không nghĩ tới chính mình đều đã rơi xuống như vậy đồng ruộng, hồ thị còn muốn thừa cơ mắng hắn. Hắn thật là khí tưởng bóp chết nàng tâm đều có. Ta rớt hầm cầu còn không phải ngươi cấp làm hại. Nếu không phải ngươi không có thiêu nóng quá nước trà, ta đến nỗi uống lên lánh nước trà tiêu chảy sao? Ngươi cái này không có lương tâm xú đàn bà, ta mới là mắt bị mù vì ngươi cùng nhạc thị hòa ly đâu. Ngươi lúc trước hiền huệ ôn nhu đều đi nơi nào? Hứa lão căn cảm thấy chính mình đều mau vô pháp tiếp thu như vậy hung ba ba hồ thị. Nhớ trước đây hắn cùng hồ thị âm thầm yêu đương vụng trộm lúc ấy, hồ thị đối hắn tuyệt đối là tiểu ý ôn nhu a, nơi nào sẽ giống như bây giờ động bất động nhục mà hắn. Ngươi rớt hầm cầu là chính ngươi không có dẫm chủ tâm ván gỗ, lòng bàn chân trượt mới rớt vào hầm cầu, cùng ta không thiêu trà nóng thủy có cái gì quan hệ? Ngươi nhìn một cái ta và ngươi giống nhau, ta không cũng uống lánh nước trà, như thế nào không có cùng ngươi như vậy tiêu chảy, khẳng định là chính ngươi thân mình không tốt, còn quái khởi ta không có thiêu trà nóng thủy tới, thật là vô cớ gây rối. Hồ thị khí bước nhanh đi đến hứa lão căn trước mặt, duỗi tay liền đi đến hứa lão căn trước mặt, giơ tay liền xả hứa lão căn lỗ tai, chỉ thấy hứa lão căn một con tả nhĩ ngạnh sinh sinh bị nàng ninh lại hồng lại đau. Xú đàn bà, ngươi đừng ninh ta lỗ tai, nếu lại ninh đi xuống, ta sẽ biến thành kẻ điếc. ngươi về sau cho ta nói cái gì lời nói, ta đều nghe không thấy, buông tay, có nghe hay không, ngươi lại không buông tay, ta liền tấu ngươi, lại nắm quăng ngươi đầu tóc. Hứa lão căn bị nàng ninh nhe răng trợn mắt đau a, toàn thân đông cứng không nói, lúc này khí tưởng đem Hồ thị đánh một đốn. Có lẽ Hứa lão căn thật sự quá sinh khí, lời này mới nói xong, hắn liền ra quyền đầu đi tấu Hồ thị. A, chỉ nghe Hồ thị a hét thảm một tiếng, Hồ thị một con mắt trái cấp tấu cùng gấu trúc mắt không sai biệt lắm, sưng lên. Ngươi cái không biết xấu hổ, đê tiện vô sỉ lão. Đông Tây, ngươi cư nhiên đánh ta đôi mắt, ta liều mạng với ngươi. Hồ thị tay trái bao trùm ở mắt trái của nàng, lòng bàn chân sinh phong đi đến thổ táo phòng, tốc độ cực nhanh đem một phen ma trói lọi dao phay cấp đem ra. Hồ hỉ muội, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Hứa lão căn nay cái bị lăn lộn mau không có sư lực, hắn lúc này không kiên nhẫn hỏi, đãi hắn nhìn đến Hồ thị hướng thổ táo phòng phương hướng đi sau, tức khắc đại kinh thất sắc, muốn trốn, bất đắc dĩ hắn có chân thương, tự nhiên là đi không mau. Lần trước ngươi mẹ nó dùng dao phay chém ta cẳng chân, hôm nay ta mẹ nó dùng dao phay băm ngươi ngón tay. Hồ thị một cái bước xa tho án đi lên, phi thường nhanh nhẹn, thả tàn nhẫn chuẩn mau muốn lấy dao phay băm Hứa lão căn tay. Hứa lão căn đương nhiên muốn chạy trốn, nhưng là hắn cấp sau này trốn thời điểm, mặt sau là tường vây, hắn đương nhiên là trốn không thoát. Hứa lão căn mới đầu còn tưởng rằng Hồ thị đang ở nổi nóng, nói thôi, sẽ không đối chính mình động thật, chính là nàng lần này thế nhưng đùa thật. Không, chính mình nhất định có thể chạy thoát, chỉ là Hứa lão căn tuổi tác đại hơn nữa chân thương, thở hổn hển trốn, trốn không thoát không nói, còn bị dao phay cấp chém tới cánh tay. Hồ thị vừa thấy cánh tay hắn chảy rất nhiều huyết, dọa nàng lúc ấy liền ném xuống dính máu tươi dao phay, ngây ra như phóng đứng ở chỗ cũ. A xú đàn bà ngươi thật tàn nhẫn hạ tâm a, đau chết. Mất đau chết mất. Hứa lão căn hai tròng mắt bên trong thiêu đốt phẫn nộ lửa đỏ ngọn lửa, hắn dùng sức toàn thân sư lực, nâng lên không có bị thương cái tay kia bạch bạch bạch hướng Hồ thị trên mặt tiếp đón. Hồ thị trong nháy mắt hoàn hồn, giây tiếp theo nàng chỉ cảm thấy chính mình mặt nóng rát đau cùng sưng. Sát ngàn đao lão Đông Tây, hắn mẹ nó chịu nàng cái ta. Hứa lão căn, ngươi cái cẩu nương dưỡng đê tiện lão Đông Tây, ta phía trước kia ma quỷ nam nhân cũng không bỏ được chạm vào ta một đầu ngón tay, nay cái ngươi thật là ăn con báo mật. Ta cực cực khổ khổ hầu hạ ngươi, còn cho ngươi sinh nhi tử, ngươi chính là như vậy đối ta. Ngươi cút cho ta. Hồ thị nổi trận lôi đình nhục mà nói, nàng đây là khí tưởng đuổi đi hắn đi ra ngoài. Đây là Hồ thị cùng nàng phía trước chết đi nam nhân Hứa Phát Tài nhà ở, Hứa lão căn cùng Hồ thị ở bên nhau lúc sau, nhưng không có tiền một lần nữa tìm nền khởi nhà mới nga. Ta không lăn. Hứa lão căn cánh tay bị dao phay chém tới địa phương còn ở cay hoa hoa đau, đau Hứa lão căn vẫn đục lão trong mắt đều mau lưu nước mắt. Đây là ta cùng tiểu lang nhà ở, ta mẹ nó không đuổi đi ngươi đi ra ngoài, chẳng lẽ ta chính mình đi ra ngoài. Hồ thị ngạnh cổ, phi thường kiên cường nói, vì tiểu lang, hai ta hảo hảo quá, thành sao? Hứa lão căn tưởng tượng như vậy lãnh thiên, hắn từ Hồ thị ra sau khi rời khỏi đây, hắn có thể đi chỗ nào? Hắn cùng vợ trước Nhạc thị, sinh hai cái nhi tử đều không thích hắn, bao gồm hai cái con dâu, cũng là một cái so một cái chán ghét hắn đâu. Hắn nếu tìm tới môn đi yêu cầu ngủ lại, bọn họ tức phụ nhi còn không được cầm cây chổi đuổi đi hắn ra tới a? Vì không ăn đói mặc rách, Hứa lão căn quyết định không biết xấu hổ chủ động cầu hòa. Hồ thị tưởng tượng chính mình nếu đơn độc mang tiểu lang khẳng định không có phương tiện không nói, còn có rất nhiều sự tình yêu cầu chính mình làm. Làm ngươi lưu lại có thể, nhưng là trong nhà sống ngươi cần thiết toàn ôm đùm, ta chỉ phụ trách cấp tiểu lang uy nái. Hồ thị cảm thấy làm Hứa lão căn cấp chính mình sai xử đương người hầu cũng không tồi đâu, thật là khinh người quá đáng. Nhưng là hắn thật sự không chỗ để đi. Hứa lão căn nghĩ tạm thời vì bảo bối nhi tử tiểu lang vẫn là nhẫn nại một chút đi. Tưởng nàng hoài tiểu lang thời điểm, trong nhà sống cùng trong đất sống không đều là hắn đảm nhiệm nhiều việc sao? Hành. Hứa lão căn quả thực là nghiến răng nghiến lợi đáp ứng, một bên đi đem phân cho bôi trên cánh tay đổ máu chỗ phòng miệng vết thương thối rữa, một bên trong lòng cân nhắc chính mình về sau nên như thế nào sửa chữa Hồ thị. Hắn một cái đàn ông cũng không thể làm một nữ nhân cấp cưới ở trên cổ dương oai. Không qua mấy ngày, Hứa lão căn rớt hầm cầu chuyện này bị đại gia sinh động như thật cấp truyền đi ra ngoài. Kinh Vân tức phụ, ngươi nói tốt cười không buồn cười. Sáng sớm, hỏa thím thấy Lý Nguyệt Quý ôm một chậu quần áo tới đất đỏ bờ sông giặt quần áo, liền đem hứa lão căn rớt hầm cầu chuyện này đương chê cười giảng cho nàng biết được. Lý Nguyệt Quý nghe xong khóe môi kiều kiều, chỉ là đang xem cách đó không xa đi tới một người sau, nàng đè thấp tiếng nói nhắc nhở nói, hỏa thím, nhỏ giọng điểm nhi. Lý Nguyệt Quý là nhìn thấy hứa lão căn thọt chân, run rẩy chọn một gánh nặng giơ quần áo hướng các nàng ngồi xổm bờ biển đi tới. Chúng ta thôn nam nhân còn không có chính mình giặt quần áo ví dụ nha. Ha ha ha, từ trước hắn không cùng ngươi bà hòa ly thời điểm, nhưng cũng không tự mình giặt quần áo, lần này hắn nhưng thật ra đổi tính, cư nhiên bị cái kia tao bức dạy dỗ tự mình tới bờ sông giặt quần áo, a nha hắn cũng có hôm nay đâu, thật là xứng đáng. Hỏa thím vốn là coi thường hồ thị, huống chi hỏa thím lại cùng nhạc thị giao hảo, hiện giờ hứa lão căn cưới hồ thị, nàng càng là cảm thấy hứa lão căn là cái ghê tởm, không biết xấu hổ lão đông tây, này không để cho nhỏ giọng ở Lý Nguyệt Quý bên tai phun tào nói. Đại lang tức phụ, hứa lão căn đến gần, hắn phá lệ đối Lý Nguyệt Quý cười. Lý Nguyệt Quý lười đến phản ứng hắn, cúi đầu tiếp tục cầm chày gỗ giặt quần áo. Đại lang tức phụ ta có việc nhi muốn cùng ngươi nói. Hứa lão căn thấy Lý Nguyệt Quý không phản ứng chính mình, thế nhưng không có sinh khí, còn bồi gương mặt tươi cười đã đi tới, làm lơ hỏa thím khinh bỉ hắn đạm mạc biểu tình, hắn ở cúi đầu Lý Nguyệt Quý bên người chạm hào, cười nói. Lý Nguyệt Quý thấy chung quanh rất nhiều thôn phụ đều lại đây đất đỏ hà bên này vo gạo lạc, giặt quần áo lạc, đảo bùn cầu lạc, chỉ là đại gia ánh mắt động tác nhất trí nhìn về phía nàng, tựa hồ ở nhìn nàng nên như thế nào ứng đối. Lý Nguyệt Quý giờ phút này đã tẩy hảo quần áo, nàng dùng sức đem ướt dầm dề quần áo rảo làm, mới vừa rồi thong thả ung dung cầm quần áo để vào đại bùn gỗ, chày gỗ đè ở quần áo nhất phía trên, nàng giơ tay xoa xoa trên trán tinh mịn mồ hôi, lại xoay người lại đem đại bùn gỗ bưng lên tới, đứng dậy chạm thẳng tắp, ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm hứa lão căn, ngữ khí lạnh nhạt hỏi, ân, ngươi rốt cuộc có chuyện gì nhi tưởng cùng ta nói? Đại lang tức phụ, ngươi xem ta một người nam nhân giặt quần áo nhiều khó coi à, không bằng ngươi giúp ta đem này đó quần áo đều giặt sạch đi, quay đầu lại ta thế ngươi xuống ruộng làm việc đi. Hứa lão căn thấy chung quanh phụ nhân nhóm khinh thường ánh mắt, hắn một trương mặt già đỏ lên, nhưng là hắn vẫn là ra mặt dày đối Lý Nguyệt Quý nói, ngươi đã không phải ta công công, ta nếu giúp ngươi cùng hồ thị giặt quần áo, này không phải làm ta xin lỗi ta bà sao? Thực xin lỗi, ngươi cái này làm ta giúp ngươi giặt quần áo yêu cầu, ta thật sự làm không được. Nhà ta trong đất sống tướng công hắn sẽ làm, nhưng không cần làm phiền ngươi già đi làm. Lý Nguyệt Quý chào phúng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn nhìn nửa ngày, trong lòng cân nhắc hạ nên như thế nào sau khi trả lời, mới vừa rồi lạnh mặt đẹp đối hắn nói. Ngươi làm sao nói chuyện, ta nói như thế nào đều là trưởng bối của ngươi đi. Bức hóa, lúc trước ngươi dưỡng cái bồi tiền hóa, ta cũng chưa nói ngươi gì. Ta còn tán thành đại lang quyết định, hắn nói làm phương tỷ nhi tùy ngươi dòng họ. Ta không nói hai lời đáp ứng rồi, ngươi đâu, ngươi là như thế nào đối đãi ta. Mã lạc qua, bích bạch nhãn lang, ngươi mẹ nó còn có hay không lương tâm? Hứa lão căn bị Lý Nguyệt Quý nói khí nghiến răng nghiến lợi, vươn ra ngón tay chỉ vào Lý Nguyệt Quý cái mũi mắng. Ngươi cùng bà lúc trước không phải ghét bỏ ta sinh cái nữ nhi, lão coi thường phương tỷ nhi là cái nữ hoa hoa sao? Nói nữa, ta khuê nữ nhi tùy ta họ sao? Ngươi đều cùng bà hòa ly, nhà ta chuyện này ngươi quản sao? Ta... Hứa lão căn thấy thôn phụ nhóm ở bên cạnh chỉ trò trò nói hắn như thế nào. Như thế nào nhân phẩm kém cỏi, bỏ quên người vợ Tào Khang, thông đồng tàn hoa bại liễu hồ thị vân vân. Tóm lại những cái đó nhàn ngôn toái ngữ rất là khó nghe. Lão bất tử, ngươi nói ai không có lương tâm, lúc trước ai thức khuya dậy sớm cho các ngươi cả gia đình nấu cơm xuống đất làm việc. Ta lúc trước nhưng có một câu oán hận. Bà thật nhiều thời điểm nhục mà ta sinh cái bồi tiền hóa. Ngươi giúp ta hung hăng nói qua nàng sao? Không có đi. Nói đến cùng, ngươi đối với ta, có gì ân huệ? Ngươi càng có cái gì tư cách tới mắng ta không có lương tâm? Vừa rồi ngươi mắng ta cái gì? Ngươi có loại lại cho ta thuật lại một câu. Lý Nguyệt Quý từ xuyên qua lại đây, trừ bỏ sửa chữa quá vương thị bên ngoài, nhưng thật ra không có đánh quá ai. Nay cái nàng tưởng, nếu là hứa lão căn cấp mặt không biết xấu hổ, kia nàng không ngại bất hiếu một hồi, liều mạng bị Hứa Kinh Vân hưu nguy hiểm, nàng cũng muốn hung hăng tấu Hứa lão căn một đốn. Lý Nguyệt Quý